Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Con mẹ nó, Nghiêm Thăng, người chỉ huy đội công thành, suy nghĩ nát óc cũng không ngờ tình hình lại thay đổi như thế. Cả Nghiêm Thăng và Giải Liên Thành đều gần như đồng thời buột miệng chửi tục, nhìn nhau một cái. Cả hai từ ánh mắt đối phương nhận ra cảm giác bất ngờ, như bị dồn vào một thế giới kỳ lạ. Mặc dù bọn họ đều biết rõ, đây không phải là một thế giới bình thường, nhưng tình hình thay đổi nhanh chóng và kỳ quái đến mức không thể tin nổi. Dù vậy, trong cơ hội này, Nghiêm Thăng cũng hoàn toàn loại bỏ mọi hoài nghi về Giải Liên Thành. Lúc đó, hắn quay đầu nhìn về phía Giải Liên Thành để xác nhận phản ứng của đối phương. Nếu Giải Liên Thành mà giả vờ thì ít nhất hắn phải là một diễn viên xuất sắc. Trong lúc đó, binh sĩ trong chiến trường lòng họ hoang mang, sợ hãi không kém gì Nghiêm Thăng. Mới vừa rồi nhờ vào những lời động viên mạnh mẽ, Nghiêm Thăng đã kéo được sĩ khí của đội quân công thành lên, nhưng chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn trước mặt con quái thú khổng lồ này. Đối mặt với một sinh vật khổng lồ và số lượng đông đảo như vậy, ai cũng phải cảm thấy hoảng sợ. Hiển nhiên, trong suốt thời gian Nghiêm Thăng tập trung binh lực, Chu Tự cũng không hề nhàn rỗi. Dựa theo tình hình Đại Chu hiện tại, để giảm thiểu tổn thất nhân mạng và đồng thời tăng cường chiến lực, biện pháp đơn giản nhất chính là sử dụng Khô Lâu bộ đội. Vì xét đến cường độ chiến đấu hiện tại, một đội quân khô lâu thông thường không thể phát huy hiệu quả đáng kể. Bằng cách loại bỏ những đội quân khô lâu thông thường, những con khô lâu cự thú trở thành sự lựa chọn hàng đầu. Điều khiển khô lâu cự thú tiêu tốn sức lực lớn hơn rất nhiều so với điều khiển khô lâu binh thông thường. Sau khi Chu Tự kích hoạt lời chú ngữ, khiến đám khô lâu cự thú đã chôn dưới ngoài Hoàng Sa Thành hồi sinh, hắn không dám lãng phí chút thời gian nào, lập tức điều khiển đại cốt nhị cốt lao vào công thành tháp. Về phần những con thuẫn giáp long khô lâu, Chu Tự tạm thời không để ý đến. Thuẫn giáp long khi còn sống di chuyển chậm chạp, trong thời kỳ văn minh cổ đại là động vật nuôi chứ không phải là một đơn vị chiến đấu. Giờ đây, sau khi chết và trở thành hài cốt, tốc độ di chuyển của chúng càng chậm hơn, hành động vô cùng trì trệ, và về chiến lực chúng không thể so sánh với đại cốt nhị cốt. Chu Tự mặc dù đã tiêu tốn nhiều sức lực để mang những thuẫn giáp long hài cốt lên, nhưng thật ra chỉ là để giữ thể diện. Nếu không có đại cốt nhị cốt, đối mặt với 5.000 quân địch ngoài thành này, lực lượng chiến đấu của hắn sẽ không đủ để chiến đấu hiệu quả. Khi Chu Tự tập trung hết sức vào việc điều khiển dưới, đại cốt và nhị cốt tấn công mạnh mẽ những nơi chúng đi qua, binh sĩ công thành lập tức hoảng sợ bỏ chạy, không dám đối đầu. Điều này giúp đại cốt và nhị cốt dễ dàng tiến tới một tòa tháp công thành ở phía dưới, mang theo sức mạnh xông tới, trực tiếp lao vào tháp. Chỉ trong chốc lát, một tiếng gỗ chắc đứt gãy vang lên. Tháp công thành vốn yên tĩnh giờ đây bắt đầu rung lắc không ổn định khi kết cấu bị phá hủy. Chu Tự nhanh chóng tận dụng cơ hội để dẫn quân truy kích. Đại cốt và nhị cốt đập mạnh khiến tháp gỗ vốn vững chãi nhanh chóng bị phá hủy hoàn toàn, sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc. Cùng lúc đó, Chu Tự không dành quá nhiều sự chú ý vào việc điều khiển thuẫn giáp long mà chỉ di chuyển không vội vã tới gần cửa thành. Không cần làm gì thêm, sự hiện diện của những con khô lâu cự thú đã đủ gây sợ hãi, chứ đừng nói đến chúng có kích thước khổng lồ. Những binh lính đối diện khô lâu cự thú chẳng còn chút chiến ý nào, họ lập tức quay đầu bỏ chạy, khiến khu vực cửa thành nhanh chóng bị bỏ trống. Nhìn thấy cảnh tượng này từ xa, sắc mặt Nghiêm Thăng trông vô cùng u ám, như thể có thể đổ mưa. Với tư cách là trang bị chiến thuật quan trọng trong cuộc công thành, tháp công thành không chịu nổi một đòn trước sự tấn công của những khô lâu cự thú, và giờ đây liên tục bị phá hủy. Ngoài ra, khu vực cửa thành cũng không thể tiếp cận do sự hiện diện của những con khô lâu cự thú, làm cho mọi nỗ lực tấn công đều trở nên vô nghĩa. Cái này quả thật quá vi phạm quy định rồi. Nhìn những con khô lâu cự thú, tâm trạng Nghiêm Thăng gần như sắp nổ tung. Tháp công thành phối hợp với thang mây để chiếm đầu tường, các binh sĩ trên mặt đất sẵn sàng hành động, tìm cơ hội dùng công thành truy phá cửa thành. Đây là chiến thuật chủ yếu trong cuộc công thành của họ. Dưới tình hình này, tháp công thành là trang bị vô cùng quan trọng, giúp tạo sức ép lên đầu tường của đối phương. Tháp công thành bị phá hủy, còn thang mây gần như vô dụng, cơ hội chiếm lấy đầu tường của Hoàng Sa Thành gần như không còn. Mà cửa thành bên kia lại bị những khô lâu cự thú canh gác, binh lính không dám lại gần. Con đường vào cửa thành có thể nói là hoàn toàn bị chặn lại. Khi suy nghĩ nhanh chóng xoay vòng, với một tia hy vọng cuối cùng, Nghiêm Thăng quay đầu nhìn về phía Giải Liên Thành. Không biết đại tướng quân có cách nào đối phó với những con khô lâu cự thú đó không? Khi nghe câu hỏi này, mặt Giải Liên Thành lập tức co lại, rồi hắn nhanh chóng vung mạnh tam tiên lưỡng nhận đao lên. Bệ hạ, nay nhìn vũ khí trong tay ta, rồi lại nhìn những con khô lâu cự thú kia, thấy không? Kích thước của chúng cơ bản là không phù hợp. Vậy giờ ta phải đi sửa bàn chân cho chúng à? Đây chính là suy nghĩ thật sự của Giải Liên Thành lúc này. Muốn đối phó với những con khô lâu cự thú này, ít nhất chúng ta phải có xe bắn đá hoặc là sàng nỏ. Nghe tới hai từ này, Nghiêm Thăng cảm thấy trong lòng lo lắng không yên. Xe bắn đá và sàng nỏ, nói thì đơn giản, ai mà không biết, nhưng thật sự muốn chế tạo thì nói dễ, nhưng làm khó. Hắn đã cho người nghiên cứu, thử chế tạo, nhưng kết quả thì không cần phải nói, chẳng có phát minh thành công nào cả. Vấn đề nằm ở kỹ thuật, đến giờ hắn vẫn chưa tìm ra cách giải quyết hiệu quả. Dưới tình huống này, dù Giải Liên Thành nói vậy khiến hắn cảm thấy khó chịu, nhưng hắn cũng không thể phản bác. Vì thực tế là như vậy, Giải Liên Thành tuy mạnh nhưng cũng không thể đối phó nổi với những con khô lâu cự thú khổng lồ. Cái này cũng giống như một chiến binh đơn độc muốn đối đầu với một chiếc xe tăng. Đối mặt với những con khô lâu cự thú khổng lồ như vậy, Giải Liên Thành chỉ có thể đi sửa bàn chân cho chúng mà thôi. Ngay lúc Nghiêm Thăng đang nghĩ như vậy, ở phía xa, cánh cổng thành Hoàng Sa từ từ mở ra, và ngay sau đó, một tiếng giống chiến trận vang lên. Một bóng hình khổng lồ dữ dằn lao ra từ trong thành. Đó là một con cự thú, chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Con cự thú này, so với đại cốt nhị cốt, gần như không có gì khác biệt về kích thước, nhưng lại mạnh mẽ và uy vũ hơn hẳn, có ngoại hình giống như hổ, nhưng lại có phần dũng mãnh và kiên cường hơn. Lông nó màu vàng sậm, dưới ánh nắng mặt trời, càng lấp lánh như kim loại, nhìn vào là thấy không giống bình thường chút nào. Hình thể tuy lớn nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, vừa bộc phát liền lao thẳng vào đội quân công thành, nghiền nát một mảng binh sĩ. Sau khi tiêu diệt xong một mảng, con cự thú lại rít lên một tiếng. Cùng với tiếng rít đó, sóng âm cứ thế khuếch tán ra, khiến cát bụi bay lên, mọi thứ trong không trung đều rung chuyển mạnh mẽ. Ngay lúc này, theo sau con cự thú đại cốt nhị cốt, một con cự thú khác cũng lao vào chiến trường, đó chính là Thiên Tuế. Hiển nhiên, Chu Tử cũng hiểu rõ, đối diện với năm binh lính của Nghiêm Thăng công thành, dùng những thủ đoạn thông thường, cho dù có thể giữ vững được Hoàng Sa Thành, nhưng bản thân hắn cũng phải trả cái giá rất lớn, thậm chí là tổn thất nghiêm trọng. Điều này là hắn không hề muốn thấy. Có những lúc, chiến thắng không phải là điều khó khăn, nhưng cái khó chính là làm sao giành được chiến thắng với cái giá thấp nhất mà lại thu được kết quả lớn nhất, và đội quân kỳ lạ này chính là đáp án mà hắn tìm kiếm. Mặc dù Chu Tự không rõ ràng về tuổi tác của sinh vật siêu phàm như Thiên Tuế, không biết khi nào nó mới trưởng thành, nhưng ít nhất xét về hình thể, nó không thua kém gì đại cốt nhị cốt. Dưới điều kiện này, thân là sinh vật sống, Thiên Tuế hành động tự nhiên sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những con quái vật như khô lâu, không hề cứng nhắc như vậy. Khi nó tiến vào chiến trường cứ xông thẳng lên, lợi chảo vung lên, mang theo tiếng vẫy của xương, đánh một cách liên tục và mạnh mẽ, khiến cho quân địch xung quanh bị tiêu diệt không sót một ai. Ma quái, đây là siêu phàm sinh vật. Mặc dù siêu phàm sinh vật rất hiếm, nhưng Giải Liên Thành cũng không phải chưa từng gặp qua. Nghe nói như vậy, Nghiêm Thăng sắc mặt lập tức thay đổi. Trước đây, khi siêu phàm sinh vật xuất hiện gần thành trì của họ, nó đã tấn công và gây tổn thất không nhỏ cho họ. Để săn lùng sinh vật này, Nghiêm Thăng đã ra lệnh cho Giải Liên Thành mang 300 binh lính ra ngoài thành vây quét. Trận vây quét này kéo dài từ sáng cho đến sáng hôm sau, cuối cùng mới giết chết được sinh vật siêu phàm đó. Tuy nhiên, Nghiêm Thăng chỉ biết rằng siêu phàm sinh vật tồn tại, chứ không biết rằng trong trái tim của sinh vật đó còn có một giọt tâm huyết. Trong quá trình tiêu diệt, giọt tâm huyết này đã vô tình xâm nhập vào miệng của Giải Liên Thành, khiến cho thể chất của hắn được nâng cao một cách mạnh mẽ, và ngay lập tức làm cho thực lực của hắn tăng lên đáng kể. Lúc này, Nghiêm Thăng không thể ngờ được đối phương lại có thể thu phục được siêu phàm sinh vật và sử dụng nó cho mình. Mặc dù một con siêu phàm sinh vật không giết chết được nhiều binh sĩ của hắn, nhưng sự hiện diện của nó đã tạo ra một sức mạnh đe dọa cực kỳ lớn. Trước đây, những con khô lâu và quái vật kia đã làm tinh thần binh lính của hắn suy yếu. Giờ đây sự xuất hiện của siêu phàm sinh vật đủ để khiến cho quân lính của hắn tan rã. Quả đúng như dự đoán của hắn, binh lính của Nghiêm Thăng bắt đầu mất đi ý chí chiến đấu. Thực tế, tình hình hiện tại là đội quân công thành của họ đã bị phá hủy, còn khu vực cửa thành lại không thể nào tiếp cận do sự hiện diện của những quái vật khô lâu. Trong tình hình này, đối với họ mà nói, giống như bị đối phương nắm chặt lấy yết hầu, dù có bất tử đi nữa, cũng không còn chỗ để phát lực. Ngay sau đó, khi sinh vật siêu phàm kia xuất hiện, nó càng gây thêm cho bọn họ một đòn chí mạng. Ánh mắt của mọi người không ngừng di chuyển theo sinh vật siêu phàm và những con quái thú khô lâu ở trên lưng nó. Mẹ kiếp, đối phó với mấy con quái vật khô lâu này, ta không có cách nào, nhưng mà với một con vật sống như ngươi, ta còn không thể đối phó sao? Nghiêm Thăng hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng ra lệnh. Đội thân vệ nghe lệnh, theo chậm đi giết con quái vật đó. Những binh sĩ trong đội thần vệ nghe lệnh đều vui mừng, lập tức che chở cho Nghiêm Thăng và hướng Thiên Tuế tiến tới gần. Cùng lúc đó, để tăng cường thanh thế, một tiếng kèn lệnh vang lên trong trận địa, rõ ràng là Thủy Hoàng Đế tự mình ra trận. Đây là cách để ổn định tinh thần quân sĩ, thông báo cho họ rằng bệ hạ đã ra tay. Quả nhiên, khi tiếng kèn vang lên, không ít binh sĩ vốn đã hoảng hốt giờ đã ổn định lại được vài phần. Hiển nhiên, là một vị vua thống trị các quốc gia xung quanh, Nghiêm Thăng vẫn còn một chút uy tín trong quân đội. Cộng thêm việc Nghiêm Thăng cũng đã tự mình phát động các chiến dịch tuyên truyền, thổi phồng uy danh của mình, khiến cho hắn trở thành một vị thần thoại trong mắt người dân. Tiếng kèn này quả thực đã có hiệu quả, và cũng giúp hắn trở thành điểm chú ý trên chiến trường. Trong khi đó ở bên kia tường thành, Chu Tự đang tập trung tinh thần, chỉ huy đại cốt và nhị cốt phá hủy toàn bộ các tháp công thành của quân địch, sau đó buông lỏng sự khống chế đối với chúng, để chúng có thể tự do phát huy. Đối mặt với 5.000 quân địch, đại cốt và nhị cốt ban đầu giết chóc không được nhiều, nhưng khi buông lỏng khống chế, họ ít nhất có thể giảm bớt sự tiêu hao của bản thân, đồng thời cho phép Chu Tự có thể dành thời gian chú ý đến tình hình chiến trường. Ngay lúc này, Chu Tự nghe thấy tiếng kèn vang lên từ phía đối diện. Dù không biết tiếng kèn có ý nghĩa gì, nhưng hắn thấy rõ ràng một người võ trang đầy đủ dẫn theo một đội quân tiến ra từ đó. Động sát chi nhãn, Chu Tự sử dụng chân ngôn tăng cường thị lực để có thể quan sát rõ hơn. Tuy nhiên, do khoảng cách quá xa, hắn không thể nhìn thấy chi tiết thuộc tính của đối phương, không thể biết được gì nhiều. Nhìn động tĩnh này, có vẻ như là đang hướng về Thiên Tuế. Vào lúc Chu Tự đang suy nghĩ như vậy, đội thân vệ của Nghiêm Thăng, lấy hắn làm trung tâm, đã gần như tiếp cận và bắt đầu xông vào chiến trường, dồn Thiên Tuế vào thế phải đối phó. Cùng lúc đó, Thiên Tuế cũng phát hiện sự xuất hiện của bọn họ, đôi mắt vàng của nó nhanh chóng quét qua, khiến cho Nghiêm Thăng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Gặp quỷ, con quái vật này quả thực là một con hùng thú. Muốn nói là không sợ hãi chút nào thì chắc chắn là giả. Lúc này, tay chân Nghiêm Thăng gần như không thể chịu nổi, run rẩy. Tuy vậy, khi suy nghĩ về tình thế hiện tại, hắn tạm thời cố gắng giữ bình tĩnh, thở ra một hơi, gương mặt căng thẳng, duy trì vẻ uy nghiêm của mình, giống như một vị thủy hoàng đế thực sự. Nhưng khi nhìn thấy Thiên Tuế tiến lại gần, hắn vẫn bị dọa đến mức mặt tái mét, đồng thời tranh thủ thời gian sử dụng chiêu bài cuối cùng của mình. Kèm theo một đoạn chú ngữ khó nghe, từ miệng hắn phát ra, lực lượng vô hình tụ lại trên tay. Chỉ thấy ngay lập tức, một tia sét chói mắt bùng lên từ lòng bàn tay Nghiêm Thăng, thành một tia sét mạnh mẽ, đánh thẳng vào thân Thiên Tuế. Tốc độ của tia sét nhanh đến mức Thiên Tuế không kịp phản ứng, bị đánh trúng ngay lập tức. Thân hình khổng lồ của Thiên Tuế run lên, rồi ầm ầm một tiếng ngã xuống đất. Thiên Tuế trên tường qua động sát chi nhãn. Chu Tự nhìn thấy cảnh tượng này, mắt trợn tròn đầy kinh ngạc. Cùng lúc đó, trong chiến trường Giải Liên Thành cũng bị tia sét đó dọa cho giật mình. Mẹ ơi, Nghiêm Thăng cái lão già này sao lại giấu chiêu thức mạnh như vậy? Với suy nghĩ đó, Giải Liên Thành gần như bị dọa đến chảy mồ hôi lạnh, cả người ướt đẫm. Mặc dù Giải Liên Thành tự tin vào thực lực của mình, nhưng hắn cũng không có sức mạnh để đối phó với loại công kích từ tia sét này. Tốc độ của tia sét quá nhanh, muốn tránh cũng không thể, bị trúng một tia, ai mà không bị đánh thành tro. Nhìn vào tác phẩm của mình, Nghiêm Thăng rõ ràng rất hài lòng. Khi tia sét đánh trúng Thiên Tuế và khiến thân hình khổng lồ của hắn ngã xuống đất, mọi áp lực trên người Nghiêm Thăng lập tức biến mất, thay vào đó là một cảm giác hân hoan, vui mừng và đắc ý không thể che giấu. Cùng lúc đó, binh sĩ xung quanh chứng kiến cảnh tượng này cũng đều trợn tròn mắt, ngạc nhiên. Không ai ngờ được vị thủy hoàng đế của họ lại có được một chiêu thức thần kỳ như vậy. Nhưng khi bọn họ vừa định gieo hò, không ngờ ngay sau đó, thi thể vốn tưởng đã biến thành cho bụi lại đột ngột nhúc nhích. Ngay sau đó, một tiếng gầm thét cuồng bạo vang lên, cùng lúc với thân hình của Thiên Tuế đứng dậy, khuếch tán ra khắp chiến trường. Cơn thịnh nộ càng lúc càng dữ dội, gầm thét vang trời, tạo ra một cơn sóng âm kinh hoàng không ngừng lan tỏa. Lúc ấy, khoảng cách giữa Thiên Tuế và đám binh sĩ gần như không còn, hai mắt họ mở trừng trừng, miệng sùi bọt mép, rồi ngất đi, chiến mã dưới thân cũng lan ra bất tỉnh, chiến mã chợt như mình. Nghiêm Thăng lập tức ngã xuống đất, thân thể quỵ ngay, nhưng lúc này hắn không còn cảm giác đau đớn, chỉ vội vàng lộn nhào chạy về phía sau, khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Dù vậy, trong lúc chạy trốn, hắn cũng không quên ngoái lại nhìn một lần. Hắn thấy Thiên Tuế đứng dậy, gầm lên giận dữ, đẩy lùi đám quân địch xung quanh rồi lùi lại. Tuy nhiên, hắn không vội tấn công tiếp mà thân hình vẫn còn chao đảo, đầu ngửa ra sau, có vẻ như thần trí chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn thấy vậy, Nghiêm Thăng không khỏi vui mừng. Lại định giúp tên yêu quái đó một lần nữa sao? Không được, Giải Liên Thành còn chưa dùng xong. Nếu sử dụng lại, lực lượng chân ngôn trong cơ thể ta sẽ không đủ để bảo vệ mạng sống. Nghĩ vậy, Nghiêm Thăng lập tức thay đổi kế hoạch. Các tướng sĩ, nghe lệnh, con yêu quái kia đã bị sét của cô thần đánh trọng thương. Nhân cơ hội này, mau về công, giết chết nó ngay lập tức. Kẻ nào thành công sẽ được thưởng hoàng kim vạn lượng, phong thiên hộ hầu. Phong thiên hộ hầu, lời hứa thưởng lớn luôn có thể thúc đẩy lòng dũng cảm của binh sĩ. Trên đời này, có biết bao người vì lợi ích mà bất chấp tính mạng, thân hình thiên tuế lảo đảo không vững, dáng vẻ không giống giả vờ, cộng thêm sự hỗ trợ của thần lôi từ thủy hoàng đế, thực sự khiến sĩ khí tăng cao. Nhận được mệnh lệnh, các binh sĩ, dù trong lòng vẫn lo sợ, nhưng cũng không thể không vung vũ khí xông lên. Còn Nghiêm Thăng thì tự mình lập một đội hộ vệ để bảo vệ an toàn, đồng thời rút lui. Cảnh tượng này tự nhiên rơi vào mắt Chu Tự, thấy thiên tuế không chết. Chu Tự thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức điều khiển đại cốt nhị cốt lao vào chiến đấu, giải vây cho thiên tuế. Các chiến binh thuẫn giáp khô lầu cũng phối hợp đẩy về phía trước. Trên tường thành, Thạch Lỗi quan sát trận chiến, không cần Chu Tự ra lệnh thêm lời, lập tức hạ lệnh, mở cửa thành. Toàn quân xuất kích. Lệnh vừa ra, cổng thành Hoàng Sa mở rộng, quân phòng thủ trong thành lập tức tung hết lực lượng. Khi quân địch đang mê muội với chiến công, lại có sự trợ giúp từ những khô lâu cự thú, thì không thể chần chừ thêm nữa. Nhận lệnh, kỵ binh tinh linh kỵ sĩ và bán nhân mã lập tức xông ra, thẳng tiến vào trận địa của quân địch. Dẫn đầu là Bạch Đồ cùng 500 binh sĩ, khí thế hừng hực như ngọn lửa. Trước đó, tại trận phòng thủ, mặc dù họ cũng đã giao chiến với quân công thành, nhưng rốt cuộc vẫn không đủ thỏa mãn. Họ đã chờ đợi ngày này quá lâu. Các huynh đệ, báo thù rửa hận, ngay tại hôm nay, giết, giết, giết. Dù chỉ có 500 binh lính, nhưng lòng họ mang mối hận diệt quốc. Sự bạo phát ấy lại có thể tạo ra thanh thế kinh người. Nhìn cảnh tượng đó từ xa, Nghiêm Thăng không khỏi lộ ra vẻ mặt thảm bại. Với binh lực, hắn hoàn toàn không sợ đối phương. Nhưng vấn đề là những binh lính của hắn đều đã mất đi chiến ý. Dù hắn có phát động thêm chân ngôn để kéo sĩ khí lên, nhưng hiệu quả lại quá nhỏ. Trên chiến trường, thậm chí đã bắt đầu có người đào ngũ, vậy còn đánh thế nào? Nghĩ đến đây, Nghiêm Thăng trong lòng dâng lên ý định bỏ cuộc. Ánh mắt liền quét qua, dừng lại trên người Giải Liên Thanh, người đang thúc ngựa đến gần. Bệ hạ thần lôi, quả thực khiến bà tướng mở rộng tầm mắt. Nói câu này, hắn một tay giơ lên, ngay sau đó thái độ của Giải Liên Thanh đối với hắn cũng cung kính hơn. Nghe thấy lời nịnh hót này, Nghiêm Thăng không khỏi cảm thấy trong lòng đắc ý. Cái đồ vô dụng này, giờ mới biết sợ sao? Người có thể đánh, có thể chịu được sấm sét sao? Không tin là ta không thu thập được ngươi. Nhưng chưa kịp để Nghiêm Thăng nghĩ thêm, Giải Liên Thành liền nhanh chóng nói tiếp. Bệ hạ, ta thấy cái tên nhiệt xúc kia cũng không còn lâu đâu, không bằng bệ hạ ra tay một phát thần lôi nữa. Tên nhiệt xúc đó chết đi, quân ta nhất định sĩ khí đại trần, nên lúc đó cầm lấy Hoàng Sa Thành chẳng là chuyện nhỏ. Nghe những lời này, Nghiêm Thăng híp mắt lại. Thằng khốn này đang thử xem ta còn có thể ra chiêu hay không sao. Suy nghĩ xong, Nghiêm Thăng căn bản không đáp lại. Lần này công thành thất bại hết, muốn cầm được Hoàng Sa Thành đã khó. Trước tiên thu binh, rút về Hắc Thạch Thành tụ hợp với ta, cùng ngươi tụ hợp sáo. Giải Liên Thành nghe thấy vậy, mí mắt nhảy dựng lên. Chưa kịp để hắn mở miệng, Nghiêm Thăng đã nhanh chóng mở một tấm quyển trục bằng da thú, miệng lẩm bẩm đọc chân ngôn. Chỉ trong nháy mắt, trên quyển trục bằng da thú, một trận pháp lập tức triển khai, và một tia sáng lóe lên, một người sống sờ sờ bỗng nhiên tiêu tan, biến mất không dấu vết. Giải Liên Thành nhìn cảnh tượng này, trong lòng không khỏi co thắt. Mẹ kiếp, cái tên lão tất này đúng là quá quái, nếu có chút nguy hiểm, hắn sẽ lập tức truyền tống đi. Giải Liên Thành biết Nghiêm Thăng có một loại truyền tống hiệu quả chân ngôn, và đó chính là lý do khiến hắn luôn luôn không dám coi thường những hành động của Nghiêm Thăng. Dù sao, một khi thất thủ, nếu không thể giết được hắn, để tên lão tất đó thoát đi và thực hiện truyền tống, thì vợ con của hắn, thậm chí chính hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Và bây giờ, hắn phát hiện đối phương lại còn có một tay có thể thả ra lôi điện, một chiêu thức mạnh mẽ. Nói là không lo lắng thì giả, dù so với trước đây, đối phương mạnh hơn nhiều, nhưng ngay cả như vậy, Giải Liên Thành vẫn không cảm thấy bản thân có thể chống đỡ được thiểm điện. Giải Liên Thành cố gắng đè nén sự lo lắng và cơn giận trong lòng, thở dài một hơi, rồi lập tức hạ lệnh, thủ binh ngay lập tức. Nói xong, Giải Liên Thành không muốn để binh sĩ dưới tay chịu chết, nên lập tức ra lệnh thu quân, chuẩn bị rút lui. Mặc dù đã nhận biết Chu Tự, nhưng có những chuyện hắn không thể làm rõ ràng quá. Nghiêm Thăng vốn đã có chút nghi ngờ về hắn, nếu hắn làm chuyện gì quá rõ ràng, khiến đối phương phát giác thì lại gây thêm rắc rối. Nghĩ đến đây, Giải Liên Thành hiểu rằng mình phải cẩn thận trong mọi hành động, nhưng quân phòng thủ Hoàng Sa Thành rõ ràng sẽ không để yên cho họ rút lui, nhất là khi đối phương còn có kỵ binh. Bọn kỵ binh của họ còn không thể chạy thoát khỏi đối phương, huống chi là bộ binh. Không còn sự lựa chọn nào khác, Giải Liên Thành chỉ có thể quyết định rút lui, để lại một phần binh lực làm hậu quân ngăn cản truy kích của đối phương, còn bản thân thì mang theo phần quân lực còn lại di chuyển nhanh nhất về Hắc Thạch Thành. Bên phía Hoàng Sa Thành, quân đội của bọn họ không thể tiếp tục truy kích mãi được. Tình hình hiện tại đã chuyển biến nhờ vào Thiên Tuế và Chu Tự điều khiển những khô lầu cự thú áp trận. làm tan rã sĩ khí của quân địch, khiến quân địch mất hết chiến ý. Nhưng bây giờ Thiên Tuế không còn khả năng chiến đấu, và khôi lâu cự thú càng xa càng khiến hắn mất sức. Khi khoảng cách đủ xa, hắn không thể duy trì được chân ngôn nữa. Mặc dù không nói đến điểm này, nhưng việc điều khiển nhiều khôi lâu cự thú đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Sau khi xác nhận quân địch đã rút lui đủ xa, Chu Tự tranh thủ thời gian giải trừ chân ngôn, rồi thở dốc, hai tay chống vào tường, miễn cưỡng giữ vững được cơ thể, không để mình ngã xuống đất. Nhưng tình trạng tổng thể vẫn rất tồi tệ. Đổi mới đưa lên, mọi người Tết Xuân vui vẻ. Thông báo, người tại bệnh viện thăm hỏi lão bà ở ICU ông ngoại. Buổi tối hôm nay, đổi mới sẽ chậm một chút. Cảm tạ mọi người thông cảm. So với việc chỉ trong chớp mắt đuổi theo và truy kích quân địch, đội cứu viện cũng rất nhanh chóng đến nơi và đưa Thiên Tuế, người bị cháy đen, về an toàn. Thiên Tuế, dù cơ thể đã mệt mỏi, Chu Tử vẫn tranh thủ chạy xuống đầu tường, vội vàng tới kiểm tra tình hình. Nghe tiếng gọi, Thiên Tuế đã dần tỉnh lại, rũ tay xuống, tội nghiệp liếc nhìn Chu Tự, đôi mắt vàng sậm không còn vẻ uy nghi hay hung mãnh như trước, chỉ còn lại hình dáng một đứa trẻ bị khi dễ, đầy ủy khuất, ngạo. Thấy vậy, lòng Chu Tự mềm nhũn, dù sao, Thiên Tuế cũng là hắn nuôi lớn từ nhỏ, làm sao, có thể không có tình cảm, tốt rồi, ngươi không sao, là tốt rồi, Chu Tự đang nói, định như thường lệ kiểm tra đầu Thiên Tuế, nhưng khi hắn vừa chạm vào, một cảm giác kỳ lạ làm tay hắn cứng lại, cả lớp lông trên người Thiên Tuế vốn như áo khoác đã bị thiểm điện đánh thành cho tàn, da thịt ngoài cùng cũng cháy đen. Chu Tự cảm thấy rất do dự, tự hỏi, nếu như da thịt ngoài này đều là vết thương do sét đánh, nếu ta sờ xuống, Thiên Tuế có thể không chết vì đau không? Ngay lúc Chu Tự đang nghĩ như vậy, Thiên Tuế không biết có phải nhìn ra sự do dự của hắn, lập tức chống người dậy, chủ động áp đầu vào lòng bàn tay của Chu Tự cọ cọ. Kết quả, khi cọ qua, Chu Tự giật mình vì cảm giác hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng. Da thịt của Thiên Tuế không hề khô quắt hay như than cốc như hắn nghĩ, mà vẫn mềm mại giống như da thịt bình thường. Nhận ra điều này, Chu Tự vội vàng cúi đầu nhìn tay mình, lúc này nó đã đen như than, đúng là giống như vừa chạm vào một khối than đá. Trong khi đó, chỗ Thiên Tuế mà hắn vừa sờ qua, vết cháy đen rõ ràng đã nhạt đi nhiều. Người đâu, mau lấy một chậu nước nóng, khăn lau, chổi lông đến đây, lau người cho Thiên Tuế. Lệnh vừa ra, người dưới đã nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ. Trước đây, Thiên Tuế luôn tự liếm lông để thanh tẩy cơ thể, chưa bao giờ gặp phải tình huống chiến đấu này, vì vậy nó có vẻ không thích ứng ngay lập tức. May mà có Chu Tự ở bên cạnh an ủi, hơn nữa Thiên Tuế có trí tuệ cao, biết rằng những người xung quanh sẽ không làm hại mình, nên cũng không phản kháng. Sau khi lao qua, da Thiên Tuế nhanh chóng lộ ra vẻ bình thường, khiến Chu Tự thở phào nhẹ nhõm. Từ đó, có thể thấy vết thương của Thiên Tuế không nghiêm trọng như Chu Tự đã nghĩ. Tuy nhiên, ngay sau đó, một nghi vấn mới lại xuất hiện trong đầu Chu Tự. Đây rốt cuộc là do Thiên Tuế thân thể đủ mạnh, có thể chịu đựng được, hay là nói đối phương lôi điện cường độ công kích thật sự có hạn, không đáng sợ như vậy. Đây là vấn đề mà Chu Tự hiện tại rất quan tâm. Dù sao, ai cũng không biết lần tia chớp tiếp theo sẽ đánh trúng ai. Nhưng nhìn vào tình thế hiện tại, chỉ dựa vào những thông tin có hạn, hẳn rất khó tìm ra một điểm để đột phá. Ngay khi Chu Tự nghĩ đến điều này, Thiên Tuế phát ra một tiếng kêu đau rõ ràng, đồng thời cơ thể bản năng sinh ra phản kháng, làm cho xung quanh những người đang làm việc bị văng tung tóe trên mặt đất. Chu Tự thấy vậy, nhanh chóng chạy tới an ủi Thiên Tuế, đồng thời định thần lại, chỉ thấy trên vai phải của Thiên Tuế có một vết thương lớn, giống như mảng da thịt cháy đen. Không cần phải nói nhiều, chắc chắn đó là vị trí bị tia sét đánh trúng. Trước đó, toàn bộ cơ thể Thiên Tuế đã bị đánh cháy đen, nên vết thương này không được rõ ràng, nhưng khi các phần da thịt khác đã được lau sạch, vết thương này trở nên rất rõ rệt. Nhìn vết thương cháy đen, Chu Tự trong lòng không khỏi đau xót, đồng thời cũng làm cho hắn càng thêm kiên kỵ với công kích từ tia sét. Cái khác không nói, Thiên Tuế là một sinh vật siêu phàm, chắc chắn có thân thể mạnh mẽ hơn bọn họ. Vậy mà Thiên Tuế cũng bị thương như vậy, thì các tướng sĩ khác chắc chắn tỷ lệ chết là rất cao. Tia sét đó rõ ràng là một chiêu chân ngôn công kích. Đối phương chỉ phát động một lần công kích, có phải là do chân ngôn này tiêu hao quá nhiều năng lượng, khiến họ không thể sử dụng lại trong thời gian ngắn không? Tình huống lúc đó rất hỗn loạn. Trước đó hắn còn đang khống chế đại cốt nhị cốt để phá hủy tháp công thành của địch, đến khi hắn chú ý đến sự việc bên kia thì mọi chuyện đã xảy ra, tia sét lóe lên và Thiên Tuế đã bị đánh ngã xuống đất. Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cho Chu Tự chỉ thu được rất ít thông tin. Hắn lúc này đang cố gắng nhớ lại tất cả chi tiết trong đầu. Lúc đó, khoảng cách giữa Hoàng Sa Thành và nơi xảy ra sự việc quá xa, dù mở động sát chi nhãn, hắn cũng không thể nhìn rõ như mong muốn. Tuy nhiên, suy nghĩ lại vẫn có thể rút ra một số thông tin hữu ích. Công kích từ chân ngôn chắc chắn không phải ở quá xa, lúc đó đối phương chắc hẳn đã tiến lại gần rồi mới phát động công kích. Trong lúc suy nghĩ nhanh chóng, đội quân Đại Chu được giao nhiệm vụ truy kích quân địch đã rút về thành sau khi hoàn thành chiến đấu. Mặc dù họ ai nấy đều mệt mỏi, thở hồng hộc, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn. Bỏ qua việc Thiên Tuế bị thương, bọn họ đã sử dụng Khô Lâu Cự Thú và Thiên Tuế, một sinh vật siêu phàm, để trực tiếp phá vỡ chiến thuật công thành của địch, làm cho tinh thần quân địch sụp đổ và mất hết chiến ý. Khi truy kích tiếp, quân địch không còn ý chí chiến đấu, chỉ biết chạy trốn, hoàn toàn không có sức phản kháng. Mặc dù số lượng cụ thể của quân địch bị tiêu diệt chưa được thống kê đầy đủ, nhưng trận đại thắng này là điều không thể nghi ngờ. Điều này khiến các tướng sĩ Đại Chu không thể không vui mừng, đặc biệt là những binh lính do Bạch Đồ dẫn đầu. Dù địch vẫn còn, nhưng chiến thắng lớn trong trận này khiến họ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Sau chiến trận, Thạch Lỗi đã báo cáo tình hình chiến đấu, số thương vong của quân đội họ gần như không đáng kể. Căn cứ vào thống kê mới nhất, đã tiêu diệt 1.179 quân địch và bắt sống 385 tù binh. Trong đó không ít người đã chết dưới tay Thiên Tuế và Đại Quốc Nhị Cốt. Họ chết thảm đến mức không thể thống kê đầy đủ. Tuy nhiên, có thể xác nhận rằng số quân địch chết nhiều hơn. Điều này càng chứng tỏ đây là một trận đại thắng. Dù Thiên Tuế bị thương khiến Chu Tự lo lắng, nhưng với thắng lợi lớn của quân đội, Chu Tự không có lý do gì mà không thưởng cho toàn bộ tướng sĩ. Truyền mệnh lệnh của ta, bảo bếp núc chuẩn bị rượu thịt, khao thưởng toàn quân, nhưng nhớ sắp xếp tốt nhân viên thay phiên trực trên tường thành, tránh để xảy ra sai sót. Quân địch công thành đã thất bại, sĩ khí tan rã, rút lui chật vật. Trong thời gian ngắn, chắc chắn không có khả năng tái chiến. Dưới sự bố trí công tác luân phiên hợp lý, Chu Tự không ngại để binh sĩ thưởng thức chút rượu chúc mừng. Dù rượu trái cây thời này độ cồn không cao, muốn say thì phải uống cả vò mới được, nhưng dù sao, cũng không khó chịu như rượu mạnh. Ngoài ra, thống kê chiến công của các tướng sĩ, Thạch Lỗi, người theo chế độ mà làm, nhanh chóng quyết định phân thưởng và trình lên cho ta xem. Lần này đối mặt với địch quân năm, binh lính công thành, công lao lớn nhất thuộc về chính hắn. Hắn khống chế đội quân Khô Lâu và Thiên Tuế là yếu tố then chốt. Quân đội đóng giữ trong thành phối hợp hành động, đương nhiên cũng có công, nhưng chưa đủ lớn để Chu Tự phải đặc biệt thưởng công cho họ. Trong tình huống này, Chu Tự trực tiếp để Thạch Lỗi dựa theo chế độ thưởng công đã được xác định từ trước. Khi nào rõ ràng thì sẽ đưa ra quyết định. Hắn là đại vương, không thể mọi việc đều tự mình xử lý. Điều này không chỉ khiến người làm việc mệt mỏi mà còn tốn thời gian. Đánh giá tình hình, địch quân công thành đã tới từ sáng sớm, hiện tại chỉ mới là 12 giờ trưa. 3 giờ sau, triệu tập các tướng quân đến đây họp tại phủ thành chủ, giải tán. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Sau khi sắp xếp xong công việc, Chu Tự trực tiếp trở lại phòng ngủ của phủ thành chủ, nghỉ ngơi cho thật tốt. Lần này mặc dù sức mạnh chân ngôn của hắn không bị tiêu hao quá nhiều, nhưng việc khống chế nhiều Khô Lâu Cự Thú trong suốt trận chiến dài cũng khiến hắn mệt mỏi không ít. Dự đoán sắp tới có thể xảy ra giao tranh, hắn quyết định tranh thủ thời gian để hồi phục. Với sự mệt mỏi tinh thần, 3 giờ đối với Chu Tự mà nó chỉ như một cái chớp mắt. Đại vương, các tướng quân đã chờ ở ngoài. Nghe thấy lời này, Chu Tự duỗi lưng một cái. Biết rồi. Nói xong, Chu Tự nhanh chóng rửa mặt, mặc thêm quần áo, rồi đi tới đại đường của phủ thành chủ. Thạch Lỗi, Hào, Lý Thiết, Bạch Đồ và các tướng quân đã đứng đợi sẵn. Thấy Chu Tự đến, họ lập tức hành lễ. Chúng tôi tham kiến đại vương. Trong số họ, Bạch Đồ là người thay đổi rõ rệt nhất, cử chỉ và lời nói của hắn thể hiện sự kính sợ, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Đối với những Khô Lâu Cự Thú mà họ phải tiêu diệt, Bạch Đồ tự nhiên cảm kích, nhưng hắn rõ ràng không ngờ rằng đại vương của họ lại có sức mạnh đáng sợ như vậy. Đây là một thực lực vượt xa tưởng tượng của hắn, đồng thời khiến lòng kính sợ của hắn đối với Chu Tự ngày càng lớn hơn. Đã đầy đủ tất cả rồi sao? Chu Tự vừa tiếp nhận báo cáo từ Thạch Lỗi, vừa nhìn sơ qua và hỏi mà không ngẩng đầu lên. Thưa đại vương, đã đầy đủ, vậy thì tốt, họp thôi. Trước tiên đánh giá lại trận chiến buổi sáng. Thạch Lỗi, ngươi chủ trì. Vâng đam. Trong trận chiến buổi sáng, Chu Tự hầu như tập trung toàn bộ sức lực vào việc khống chế đội quân Khô Lâu Cự Thú, vì vậy quan sát tổng thể chiến cuộc không được nhiều, chắc chắn không thể đảm nhận công tác chỉ huy như Thạch Lỗi. Như vậy, Chu Tự trực tiếp giao công việc này cho Thạch Lỗi, còn bản thân thì dành thời gian xem xét báo cáo nhanh. Mặc dù kết quả cho thấy họ đã giành chiến thắng lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là không cần phải đánh giá lại. Trên thực tế, trong quá trình hành động và thực hiện mệnh lệnh, vẫn luôn có những chỗ có thể cải tiến. Đồng thời mỗi tướng quân đứng ở các góc độ khác nhau, khi đối diện với một việc đều có những suy nghĩ khác biệt. Việc tập hợp tất cả những ý kiến này lại sẽ có lợi cho sự trưởng thành của họ sau này. Trong khi các tướng quân đang tiến hành đánh giá lại chiến đấu trong khoảng thời gian này, Chu Tự cũng đã xem xong phần phong thưởng mà Thạch Lỗi đã chuẩn bị. Công tác của Thạch Lỗi rất ổn thỏa, và khi Chu Tự nhìn qua, không thấy có vấn đề gì, vì vậy quyết định về phong thưởng cho trận chiến này có thể được thông qua. Trong lúc đó, các tướng quân đã hoàn thành việc đánh giá lại công việc. Tốt, bây giờ chúng ta thảo luận về kế hoạch tiếp theo. Hiện tại trước mắt chúng ta có hai lựa chọn. Một là chuyển thủ thành công, thừa thắng xông lên, tiến công Hắc Thạch Thành. Còn một là tiếp tục chiếm đóng Hoàng Gia Thành. Trong khi nói, Chu Tự mở rộng hai tay. Các vị có ý kiến gì thì cứ nói ra. Nói xong, Chu Tự không tiếp tục lên tiếng, để không khí rơi vào im lặng. Các tướng quân nhìn nhau, không ai có ý định mở miệng trước. Cuối cùng, Thạch Lỗi ho khan hai tiếng, rồi mở lời, thưa đại nhân, nếu chúng ta chuyển thủ thành công và tiến công Hắc Thạch Thành, thì theo phán đoán của thuộc hạ, binh lực của chúng ta e rằng không đủ. Dù chúng ta có thể sử dụng ba cung sàng nỏ để phá được cánh cửa thành đối phương, nhưng đừng quên trong thành có ít nhất ba quân địch đang phòng thủ. Về mặt binh lực, chúng ta sẽ rơi vào thế bất lợi. Lời vừa dứt, các tướng quân ngồi xung quanh liền gật đầu đồng ý. Dưới tình huống bình thường, một đội quân 5 người công thành một tòa thành như Hoàng Sa Thành, mặc dù không phải là chắc chắn 10 phần, nhưng cũng không phải là vấn đề quá lớn. Chính nhờ trận chiến buổi sáng, họ đã có thể tiếp tục chống đỡ, thậm chí xoay chuyển thế trận từ bại thành thắng, đánh tan đội quân công thành, toàn bộ là nhờ vào sức mạnh của vua và chiến thuật thần kỳ. Dựa trên điều này, cộng với sự phân tích của Thạch Lỗi, họ bắt đầu thảo luận về kế hoạch tiếp tục chiếm đóng Hoàng Sa Thành. Trong lúc này, tham dự cuộc họp chiến lược với các tướng quân, Sử Bạch Đồ đồng ý với phân tích của Thạch Lỗi, nhưng thiên phú của hắn lại nghiêng về tấn công hơn là phòng thủ. Hơn nữa, đối thủ là kẻ thù chuyên kiếp của bọn họ. Điều này khiến Bạch Đồ trong lòng không ngừng suy nghĩ tìm cách, cân nhắc sự chênh lệch về binh lực. Dù có thể xâm nhập vào thành, đối phương chiếm ưu thế vì là sân nhà. Chúng ta thực sự không có gì bảo đảm thắng lợi. Nhưng nếu có thể kết hợp lực lượng của những khô lâu và cự thú, thì có lẽ cũng không phải là không thể chiến thắng. Nghĩ tới đây, Bạch Đồ có ý định lên tiếng, nhưng rồi lại cảm thấy không ổn. Trong suốt thời gian qua sống cùng đại vương và các tướng quân, tôi nhận thấy họ đều là những người không tầm thường. Họ sao lại không nghĩ đến điểm này? Bạch Đồ cảm thấy điều này là khó có thể xảy ra. Thạch Lỗi và các tướng quân sẽ không mắc phải sai lầm xưa đảng này. Chắc chắn họ cũng nghĩ đến, nhưng không ai nhắc đến. Điều này chứng tỏ có vấn đề gì đó, khiến cho lực lượng khô lâu và cự thú không thể phát huy đầy đủ sức mạnh trong công thành chiến. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Đồ muốn mở miệng nói ra, nhưng lại nuốt lại lời. Trong lúc này, vẻ mặt do dự của Bạch Đồ đã không thoát khỏi ánh mắt của Chu Tự. Động sát chi nhãn của Chu Tự vốn là khả năng giúp ông nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Nhờ vào khả năng này, ông có thể nhận ra những động tác nhỏ hay thay đổi nhẹ của đối phương mà người bình thường không thể phát hiện được. Những thông tin này giúp ông có thể phỏng đoán suy nghĩ của đối phương ở mức độ nào đó. Trong khi suy nghĩ nhanh chóng, khóe miệng Chu Tự khẽ mỉm cười, rồi không nhanh không chậm lên tiếng. Bạch Đồ, ngươi có điều gì muốn nói sao? Vừa hay, các ngươi trước đó đã giao thủ với đối phương, ta cũng muốn nghe ý kiến của ngươi. Bị điểm danh đột ngột, Bạch Đồ giật mình, trong khi ánh mắt của các tướng quân khác đều dồn vào hắn theo lời của Chu Tự, khiến Bạch Đồ cảm thấy áp lực không nhỏ. Sau một chút do dự, hắn quyết tâm liều mạng, cuối cùng lên tiếng. Đại vương, thuộc hạ cho rằng, việc tiếp tục chiếm đóng không phải là cách hay. Đối phương đang nắm trong tay một lượng dân cư lớn, có thể liên tục bổ sung binh lực. Trước đây, chúng ta đã đánh lui được 3 binh sĩ công thành của họ, nhưng giờ chỉ trong một thời gian ngắn, số lượng đã tăng lên 5. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cường độ công thành của đối phương sẽ chỉ càng lúc càng cao. Đối mặt với câu hỏi của Chu Tự, Bạch Đồ không hề nhắc đến chuyện khô lâu cự thú. Mọi người trong quân đều biết về sự tồn tại của khô lâu cự thú, nhưng không ai đề cập đến, chắc chắn là có lý do. Nếu hắn đem chuyện này ra, chẳng phải là tự làm mình lố bịch sao? Vì vậy, Bạch Đồ chuyển hướng suy nghĩ, thay vì bàn về tấn công, hắn chuyển sang việc làm sao, giữ vững phòng thủ để tránh bất lợi cho quân ta. Dĩ nhiên theo cách nghĩ này, Bạch Đồ chỉ đang đưa ra ý kiến của mình, không có ý định thúc giục tấn công. Sau khi bày tỏ suy nghĩ, việc đại vương muốn làm gì thì đó là quyết định của ngài, không liên quan gì đến hắn. Phải nói rằng, những lời của Bạch Đồ đã vượt ngoài dự đoán của Chu Tự. Ta đã nghĩ hắn sẽ nói về khô lâu cự thú, vậy mà hắn lại không nhắc tới. Từ đây có thể thấy, Bạch Đồ quả thực không thiếu trí tuệ, mặc dù khả năng chưa hoàn thiện, nhưng ít ra cũng có chút đầu óc. Như Bạch Đồ vừa suy đoán, mọi người đều biết về sự tồn tại của khô lâu cự thú, nhưng không ai nói ra, vì họ rõ ràng nhận thấy rằng, trong buổi sáng, bên ngoài Hoàng Sa Thành, đội quân khô lâu cự thú tuy có sức mạnh lớn, nhưng trừ đại cốt nhị cốt còn nhanh nhẹn một chút, những quan thuận giáp long lại di chuyển rất chậm, gần như không theo kịp nhịp độ tiến công của đội quân ta tèo, đang ở trong thế chủ động, lại gặp phải tình huống thiếu người mà phải đối phó với quân địch đông, việc chiến đấu nhanh chóng là rất quan trọng. Nhưng chỉ cần có thuẫn giáp long khô lâu, nhịp độ tấn công của chúng ta sẽ bị chậm lại. Điều này rất nguy hiểm. Tuy nhiên, đó chưa phải là vấn đề lớn nhất. Một vấn đề quan trọng hơn chính là sự tiêu hao. Trong thời gian ngắn, đại vương chắc chắn sẽ không chịu nổi sự hao tổn này. Vì vậy, không ai dám nhắc đến chuyện khô lâu cự thú. Dù vậy, khi Bạch Đồ đưa ra vấn đề này cũng không sai chút nào. Các tướng quân trong phòng đều suy nghĩ theo hướng này. Còn Chu Tự, suốt quá trình vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Quân ta khởi xướng tấn công vào mùa xuân, giờ đã là mùa thu. Nghe Chu Tự nói vậy, Thạch Lỗi, Bạch Đồ và các tướng lĩnh khác đều nhìn nhau, trong lòng không khỏi cảm thấy bối rối. Không biết đại vương muốn nói điều gì. Đại vương muốn nói là mùa đông sắp tới, mùa đông không thuận lợi cho chiến tranh, đối phương sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nếu có động tĩnh thì ít nhất cũng phải đợi đến đầu xuân năm sau. Thạch Lỗi sau một lúc suy nghĩ, chậm rãi đưa ra phỏng đoán của mình. Bạch Đồ bên cạnh cũng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với ý nghĩ của Thạch Lỗi. Chu Tự thì mỉm cười lắc đầu. Dưới quyền của hắn, những người này đều có hiểu biết về chiến tranh, nhưng nhìn chung vẫn còn quá phiến diện. Tuy nhiên, điều này cũng không có gì khó hiểu, vì trước đó, chiến tranh với thử nhân là một tình huống đặc biệt, không thể lấy đó làm căn cứ. Mà ngoài ra, Đại Chu thực tế cũng chưa từng tham gia vào một trận chiến tranh lớn chính thức. Đến Bạch Đồ, Chu Tự cũng biết, thực ra hắn không phải là quân nhân chuyên nghiệp. Bạch Đồ vốn là con nhà làm nghề mổ heo, đến khi chiến sự với Vệ quốc bùng phát, hắn mới bị gọi nhập ngũ. Dưới tình huống này, Bạch Đồ không có cơ hội học hỏi nhiều, tất cả đều là tự thân tìm tòi, nhờ vào tài năng bẩm sinh và sự nỗ lực không ngừng, hắn mới có thể trở thành bách phu trưởng. Tuy nhiên Vệ quốc đã diệt vong, và kinh nghiệm của hắn cũng còn thiếu sót không ít. Mùa xuân là mùa cày cấy, mùa thu là mùa thu hoạch. Nếu chúng ta xuất quân vào mùa xuân và đánh đến mùa thu, đối phương sẽ phải tập trung quân đội để đối phó. Trong thời gian này, họ sẽ phải huy động quân lính liên tục, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc cày cấy và thu hoạch mùa vụ, từ đó làm giảm năng suất lương thực trong nước họ. Những người có thể làm tướng quân cơ bản đều không phải là kẻ ngốc, trước đây họ chỉ bị rơi vào một suy nghĩ cứng nhắc, không nghĩ đến vấn đề này. Giờ khi Chu Tự nhắc tới, Thạch Lỗi và Bạch Đồ liền suy nghĩ sâu hơn. Chu Tự tiếp tục nói thêm, lương thực thu hoạch bị ảnh hưởng, năng suất giảm chắc chắn sẽ khiến giá lương thực tăng cao, thậm chí có thể xảy ra tình trạng thiếu lương thực trong nước họ. Nói đến đây, Chu Tự liếc nhìn Bạch Đồ, người cũng đã nói trước đó, Nghiêm Thăng mấy năm nay không ngừng gây chiến, chiếm lấy đất đai của các quốc gia xung quanh, những người dân dưới quyền hắn, họ đều bất mãn với sự thống trị của hắn. Bây giờ biên giới nổ ra chiến sự, quân đội dưới quyền hắn liên tiếp thất bại, và nay lại còn thiếu lương thực trong nước. Trong tình hình như vậy, nếu hắn không huy động quân đội, chúng ta sẽ không gặp rắc rối. Nhưng nếu hắn lại huy động quân đội, nội loạn sẽ càng thêm nghiêm trọng. Chu Tự dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Các người nói, quân đội của hắn rốt cuộc là đang chiến tranh, hay chỉ là một cuộc chiến tranh không thực sự? Nghe xong những lời của Chu Tự, Bạch Đồ lập tức hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ. Dựa vào chiến lược và thủ đoạn của đại vương lần này, ngay cả khi họ không chiếm được Hoàng Sa Thành, thì cũng có thể khiến Nghiêm Thăng rơi vào tình thế lưỡng nan không lối thoát. Nghĩ đến đây, Bạch Đồ cảm thấy tinh thần phấn chấn vô cùng. Đại vương anh minh, thuộc hạ bội phục. Trong vô thức, Bạch Đồ đối với Chu Tự đã có sự kính trọng sâu sắc. Bạch Đồ tự nhận mình cũng có chút năng lực, nếu không cũng không thể trong thời gian ngắn đạt được chức vị bách phu trưởng và sống sót qua trận đại chiến. Nhưng giờ đây nhìn vào vị trí của Chu Tự, ngồi trên ngôi vương, Bạch Đồ cảm nhận sâu sắc thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trước đây hắn chỉ biết chỉ huy quân lính, dẫn dắt binh sĩ công thành chiếm đất, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có những chiến thuật như vậy. Giờ đây, hắn cảm thấy như vừa mở ra một cánh cửa mới của thế giới, và cảm giác phấn khích ấy khiến hắn không thể bình tĩnh. Các tướng quân khác cũng cảm thấy như vậy, sắc mặt ai cũng tràn đầy sự phấn khởi khi tham gia vào cuộc thảo luận về chiến lược mới. Chu Tự không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nghe các tướng quân xung quanh trao đổi ý kiến về chiến thuật. Thực ra, chiến lược này từ lâu đã được Chu Tự quyết định, nhưng hắn không muốn dùng phương thức chỉ huy cứng nhắc để áp đặt mọi thứ. Nếu là lúc giao chiến, nếu ai dám chất vấn mệnh lệnh của hắn, hắn sẽ không do dự mà trảm ngay. Điều đó là không thể nghi ngờ, nhưng trong các tình huống khác, Chu Tự lại thích để các tướng quân tham gia vào thảo luận, để họ có thể tự đánh giá và đưa ra quyết định. Một mặt, đây là cách để rèn luyện họ và nâng cao năng của họ. Dù sao là một đại vương, ngoài việc giúp Đại Chu phát triển, mở rộng lãnh thổ và gia tăng nhân khẩu, hắn cũng rất bận rộn. Hắn không thể lúc nào cũng chỉ chú tâm vào việc cầm quân đánh giặc, mà còn phải chăm lo đến nội chính. Nếu chỉ làm vậy, hắn chỉ là một tướng quân, chứ không phải là đại vương. Dưới tay hắn có không ít tướng quân tài giỏi, nhưng kinh nghiệm của họ vẫn còn thiếu, và họ cần thời gian để trưởng thành. Chu Tự cũng mong muốn các tướng quân có thể tham gia thảo luận, và trong quá trình thảo luận đưa ra kết luận đồng lòng. Khi chính họ cùng thảo luận và đưa ra kết quả, đó sẽ là quyết định mà họ thực sự muốn thực hiện, khác hẳn với việc hắn ra lệnh cho họ làm. Thậm chí, nếu trong quá trình thảo luận họ đưa ra một chiến thuật tốt hơn, chú tự sẽ càng cảm thấy vui vẻ hơn. Một trận đại thắng khiến không khí trong nội bộ họ trở nên vui vẻ. Thảo luận kết thúc, mọi người trực tiếp bước vào tiệc ăn mừng, càng làm cho các tướng sĩ trong hoàng gia thành thêm phần phấn chấn. Cùng lúc đó, tại một mật thất nào đó ở Hắc Thạch Thành, một trận đồ trên mặt đất bỗng nhiên sáng lên. Trong ánh sáng đó, Nghiêm Thăng vẫn chưa hoàn hồn, xuất hiện trong trạng thái mơ màng. Ánh mắt hắn đảo qua xung quanh, khi xác nhận mình đã thuận lợi trở về sau khi truyền tống, một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên, hắn liền buông thả cơ thể, co quắp nằm xuống trên trận đồ. 5.000 đại quân, vốn dĩ khí thế hùng hổ xuất chinh, nhưng kết quả lại là thất bại thảm hại, quay về trong cảnh tan tác. Đối diện không chỉ có một sinh vật siêu phàm, mà còn có vô số quái thú khô lâu khổng lồ, chúng trực tiếp ngăn chặn chiến thuật công thành chủ chốt của bọn họ. Ngoài ra, còn có một mãnh tướng có thể đánh ngang với Giải Liên Thanh. Điều này càng khiến Nghiêm Thăng tức giận và khó chịu mỗi khi nghĩ đến. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, ông ta định dẫn đầu 5.000 đại quân với tốc độ nhanh nhất, đánh tan quân địch, chiếm lại Hoàng Sa Thành. Sau đó, ông sẽ phát lệnh chiêu mộ thêm binh lính vượt chỉ tiêu để họ tham gia vào công việc mùa thu hoạch. Từ những năm qua, dù Nghiêm Thăng là một chiến binh cuồng nhiệt, nhưng ông vẫn hiểu rõ tầm quan trọng của mùa màng và công việc thu hoạch. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã tan thành mây khói. Dù đại quân vẫn chưa rút về, Nghiêm Thăng có thể đoán được đợt binh lực này chắc chắn đã thiệt hại không ít. Thêm vào đó, trong ngắn hạn, việc chiếm lại Hoàng Sa Thành xem ra rất khó khăn. Vấn đề lớn hơn là liệu ông ta có dám phân phát binh sĩ trở về để tiếp tục công việc mùa thu hoạch? Câu trả lời là không. Hiện tại, quân địch chiếm đóng Hoàng Sa Thành đã trở thành một mối đe dọa lớn đối với Nghiêm Thăng, như một con thú dữ đang chờ đợi để tấn công hắn. Sự hiện diện của con thú này khiến Nghiêm Thăng lúc nào cũng lo lắng, không thể an tâm. Trong tình cảnh này, Nghiêm Thăng dám phân phát binh sĩ sao? Không những không dám phân phát, mà ông còn muốn thu thập thêm binh lực để có thể đối phó và giành lại Hoàng Sa Thành. Với những vấn đề này, Nghiêm Thăng rơi vào tình thế khó xử, trong lòng cảm thấy rất nặng nề, nỗi lo âu khiến ông không thể ngủ ngon. Khách quan mà nói, ở trong Hoàng Sa Thành, chủ tự sau khi tiệc ăn mừng kết thúc đã ngủ một giấc thật say, đến khi tỉnh dậy, đã là 10 giờ sáng hôm sau. Không thể phủ nhận, hắn đã ngủ quên, nhưng không ai làm phiền hắn. Mọi người đều hiểu rằng, sau khi tiêu hao một lượng lớn chân nguồn lực, đại vương của họ chắc chắn cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi. Tại Hoàng Sa Thành, dân chúng đã được di rời hết về bên trong Đại Chu, và quân vụ thường ngày đều do Thạch Lỗi xử lý, trừ khi gặp tình huống đặc biệt, nếu không, căn bản không cần phải quấy rầy đại vương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghỉ ngơi, sau khi rửa mặt qua loa, Chu Tự lại hỏi như mọi khi, buổi sáng có báo cáo gì không? Đã có, thuộc hạ đã để hết trên bàn công tác, siêu cầu đội trưởng thân binh nhanh chóng trả lời, vì Chu Tự đang xuất chinh ngoài chiến trường, nên không mang theo tùy tùng, do đó, công việc thường ngày của bộ phận thư ký được giao cho đội trưởng thân binh siêu cầu thay mặt. May mắn thay, công việc cũng không quá phức tạp, chủ yếu là giúp Chu Tự xử lý văn kiện và sắp xếp lịch trình, còn lại hầu hết công tác đều do Chu Tự tự giải quyết, không tốn nhiều công sức của siêu cô, để người trực tiếp đem điểm tâm đến văn phòng. Vâng, số lượng văn kiện buổi sáng không nhiều, Chu Tự vừa ăn điểm tâm vừa xem qua tất cả các báo cáo. Những văn kiện này chủ yếu là báo cáo chi tiết về trận chiến ngày hôm qua và tổng kết kết quả. Đối với những cuộc thảo luận trong buổi đánh giá hôm qua, Chu Tự đã nghe xong và nắm rõ tình hình nên phê duyệt rất nhanh. Tuy nhiên, có một vấn đề khiến Chu Tự chú ý, đó là việc có nên chôn lại những con khô lâu cự thú ra ngoài thành hay không. Đây không chỉ là một hành động đơn giản để gây trở ngại cho đối phương. Trong quá trình quân địch công thành, khi khô lâu cự thú từ dưới đất vươn lên, chúng có thể trực tiếp làm xáo trộn và thậm chí ngăn cản được quân địch tiến công, phá hủy trận hình và phân tán chiến trường. Hơn nữa, vì chúng đã được chôn trước khi thành bị mở cửa, việc mở cửa thành cũng ít có nguy cơ bị địch nghi ngờ. Mở cửa thành vốn là một hành động sẽ khiến đối phương cảnh giác cao độ. Trước khi đưa ra quyết định, Chu Tự tự nhủ rằng cần phải trực tiếp đến nơi để kiểm tra một lần. Những con khô lâu cự thú hiện tại đã được chuyển tạm đến một khu đất trống trong Hoàng Sa Thành. Những con khô lâu thuẫn giáp long mà trước đây không vừa mắt với hắn giờ đã bị loại bỏ, chỉ còn lại những khô lâu cự thú với đại cốt nhị cốt là hạch tâm. Do trong trận chiến trước, đại cốt nhị cốt chưa bị đánh nát, nên mặc dù không còn được hỗ trợ bởi chân nguồn lực lượng, nhưng khung xương của chúng vẫn chưa rời rã hoàn toàn, tạm thời duy trì hình dạng nhất định. Lúc này, Chu Tự tiến lại gần và nhìn thấy khung xương của đại cốt nhị cốt, vết thương chồng chất, không khỏi cảm thấy một nỗi phiền muộn. Những bộ phận đã rải rác trên mặt đất không cần nói đến, dù cho vẫn duy trì được một số khung xương, nhưng cũng đã xuất hiện không ít vết nứt. thậm chí có rất nhiều bộ phận đã bị vỡ nát. Trước đây, Chu Tử đã từng thử nghiệm, mặc dù khô lâu đơn vị có thể được khôi phục lại thông qua sức mạnh của chân ngôn, nhưng quá trình khôi phục này không hoàn toàn, và trong khi được tái tạo, nó liên tục bị phá hủy, khiến cho sức mạnh của khô lâu đơn vị ngày càng yếu đi. Nói đơn giản, nó sẽ trở nên ngày càng yếu ớt, cường độ của đại cốt nhị cốt giảm sút mạnh mẽ từ sau trận chiến Bolivin. Lúc đó, Chu Tử đã khống chế đại cốt nhị cốt để ngăn chặn Bolivin, từ đó tạo ra cơ hội để chiến thắng và chiếm lĩnh vùng đất của Tích Dịch nhân tộc. Tuy nhiên, trong quá trình này, Bolivin đã sử dụng sức mạnh của chân ngôn, không ngừng tấn công đại cốt nhị cốt, nhiều lần đánh tan nó. Những vết nứt trên khung xương này chính là dấu vết của những cuộc tấn công ấy. Ban đầu chỉ là một khối xương, khi xuất hiện vết nứt, sức mạnh của nó sẽ giảm rõ rệt, chưa kể đến tình huống vỡ nát không chỉ ở một vài chỗ. Và trong trận chiến thủ thành hôm qua, để phá hủy nhanh chóng các công thành tháp của quân địch, Chu Tử đã điều khiển đại cốt nhị cốt để tham gia các va chạm. Trong quá trình này, đại cốt nhị cốt không thể tránh khỏi việc bị hao tổn. Lúc đó, trên đầu tường, Chu Tử đã nhìn thấy những mảnh xương vỡ vụn liên tục rơi xuống. Điều này cũng chính là lý do khiến hắn phải tự mình xác nhận tình trạng tạo nguyên nhân hư hỏng. Ôi, với tình huống hiện tại, đại cốt nhị cốt cũng không còn xa cái gọi là nghỉ hưu. Nhìn chung, trong một thời đại vũ khí lạnh, những đơn vị chiến lược lớn như đại cốt nhị cốt có giá trị rất lớn, không thể bỏ qua. Nếu có thể, Chu Tử thật sự không muốn mất đi hai đơn vị chiến lược này. Tuy nhiên, có một số thời điểm hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Khi đại cốt nhị cốt ra trận, nó sẽ phải nhận những đòn tấn công, dẫn đến việc bị hư hại và cường độ giảm sút. Tuy vậy, trong quá trình này, việc sử dụng chân ngôn để điều khiển chúng đã không giảm bớt sự hao mòn. Nói một cách khác, nếu cứ tiếp tục như vậy, đại cốt nhị cốt sớm muộn cũng sẽ trở thành một công cụ hao mòn lớn, có thể làm dọa được kẻ thù, nhưng chỉ cần địch nhân đâm một cái là sẽ vỡ vụn, khi đó nó sẽ không còn hiệu quả gì nữa. Thay vì vậy, tốt hơn hết là tiết kiệm sức lực của đại cốt nhị cốt và chuyển sang sử dụng đội quân khô lâu để chiến thắng bằng số lượng. Từ Hắc Thạch Thành đến Hoàng Sa Thành, nếu đi theo lộ trình bình thường của đại quân, thời gian di chuyển sẽ mất khoảng 3 đến 4 ngày, tùy vào tốc độ di chuyển của quân đội. Sau trận chiến tại Hoàng Sa Thành, khi đại quân rút lui, tổn thất binh lực là không ít, và cũng có nhiều binh sĩ đào ngũ. Khi họ trở lại Hắc Thạch Thành, lực lượng tiền tuyến còn lại chỉ khoảng 3.000 người. Cảnh tượng bi thảm này không cần nói cũng ai nấy đều nhận thấy. Họ đã thua trận, hơn nữa là thua một cách tồi tệ và hỗn loạn. Tại phủ thành chủ Hắc Thạch Thành, sau khi nghe Giải Liên Thành báo cáo ngắn gọn, Nghiêm Thăng sắc mặt tối tăm, gần như sắp nhỏ ra nước. Làm sao lại tổn thất lớn như vậy? Lúc này Nghiêm Thăng đã không còn giữ được sự kiềm chế đối với thân phận của Giải Liên Thành, mà trực tiếp của trách. Theo quan sát của Nghiêm Thăng, những con khô lâu cự thú và các sinh vật siêu phàm kia tuy uy hiếp lớn, nhưng hiệu quả sát thương của chúng thực ra không cao. Chỉ tính riêng con siêu phàm sinh vật cầm đầu, trước đó nó đã xông vào, mang theo cái chết, khiến quân lính bị tiêu diệt, nhưng tổng số binh lính tử trận chỉ khoảng vài chục người. Dù sao, các binh sĩ cũng không phải là kẻ ngu, thấy loài hung thú này lao đến, ai nấy đều nhanh chóng bỏ chạy. Những người thật sự chết dưới nanh vuốt của siêu phàm sinh vật chủ yếu là những người không kịp trốn hoặc không kịp phản ứng. Đứng dưới sự chất vấn mạnh mẽ của Nghiêm Thăng, Giải Liên Thành không hề bị ảnh hưởng bởi sự nuông chiều trước đó, mà nghiêm túc trả lời: "Ngài có nghĩ rằng, sau khi các binh sĩ thấy bệ hạ ngài rút lui, họ đã mất hết chiến ý và bắt đầu tan rã, khiến tổn thất càng thêm nghiêm trọng?" Nghe lời này, Nghiêm Thăng, người vừa rồi còn hùng hổ, lập tức ngừng lại, mặt mũi cứng đờ. Lời nói của Giải Liên Thành gần như là một cái tát trực tiếp vào mặt hắn. Nếu là một tướng quân bình thường, dù lời của đối phương có đúng hay không, hắn cũng nhất định sẽ xử lý đối phương để giữ thể diện. Nhưng vấn đề là, người nói những lời này là Giải Liên Thành, tướng quân mạnh nhất dưới trướng của hắn. Tình huống này ngay lập tức trở nên khác biệt. Một viên tướng giỏi có giá trị vô cùng lớn trong thời đại vũ khí lạnh, vì vậy người này đương nhiên sẽ được đối xử đặc biệt. Chưa kể vừa mất đi Long Chiến Thiên, một tướng trấn giữ bên cạnh, đã đủ gây thêm phiền phức cho Nghiêm Thăng. Dù cho hắn có ngu ngốc đến đâu, cũng không thể vì chuyện này mà giết Giải Liên Thành. Hít một hơi thật sâu, Nghiêm Thăng cố gắng giữ bình tĩnh lại. Nương theo một lần điều chỉnh bản thân, sau khi tỉnh táo lại, Nghiêm Thăng cảm thấy chính mình vừa rồi thật sự quá xúc động. Giải Liên Thành, tên này từ trước đến nay vốn là kẻ đần độn, tính tình của hắn cũng không phải chuyện gì mới lạ. Điều này Nghiêm Thăng đã sớm biết, phản ứng vừa rồi của hắn khi đổ hết lên người Giải Liên Thành lại trở nên bình thường đến lạ. Nghĩ đến đây, Nghiêm Thăng cũng không muốn bận tâm thêm về chuyện này. Giờ đây, điều quan trọng nhất đối với hắn chính là phải tiếp tục làm gì. Sau khi đã bình tĩnh lại, Nghiêm Thăng không nhịn được lại cảm thấy phiền não, và lại một lần nữa nhìn xuống Giải Liên Thành. Khi nhìn thấy cảnh này, trán hắn lập tức nổi gân xanh. Giải Liên Thành lúc này đã ngồi xuống ghế, chân bắt chéo, tựa như việc này không hề liên quan đến mình. Tâm trạng của Nghiêm Thăng lúc này thật sự rất tồi tệ, và hắn muốn mắng Giải Liên Thành mấy câu. Tuy nhiên, nghĩ lại thì Giải Liên Thành tuy là mãnh tướng, nhưng chẳng có tài năng gì đặc biệt. Nghiêm Thăng tự nhủ rằng, có lẽ hắn cũng chẳng nghĩ ra được chiến lược gì hay ho, chi bằng để hắn im lặng ngồi một bên, ít ra thì còn yên tĩnh. Sau khi suy nghĩ thông suốt, tâm trạng Nghiêm Thăng cũng khá lên nhiều, nhưng hắn lại không thể thay đổi được tình hình khó khăn trước mắt. Điều này khiến Nghiêm Thăng nhận thức rõ hơn về việc mình thiếu một người có thể bày mưu tính kế cho mình. Nhân tài không phải là thứ có thể có ngay lập tức, mà phải nhờ vào may mắn. Lúc đầu Nghiêm Thăng đã nghĩ đến việc lập ra một chế độ giống như khoa cử để tuyển chọn nhân tài, nhưng rất nhanh hắn nhận ra, để làm được việc này, trước hết phải phổ cập các kiến thức văn chương, mà việc biết chữ chỉ là yêu cầu tối thiểu. Tuy nhiên, trong thời đại này, chỉ có thể tìm được rất ít người biết chữ, và bản thân hắn cũng không có đủ tri thức để truyền bá. Việc này khó khăn hơn nhiều so với những gì hắn dự tính. Mặc dù hắn đã cố gắng giành lại vệ quốc, nhưng ban đầu dự định sẽ chỉnh đốn và phát triển nội chính trong vài năm, để đồng hóa dân cư trong nước, rồi mới triển khai các kế hoạch tiếp theo. Tuy nhiên, ai mà ngờ được, trong khi hắn chưa kịp hành động, kẻ địch đã nhanh chóng xuất hiện và chủ động tấn công trước. Nghiêm Thăng không phải là người ngu dốt, hắn hiểu rõ tình hình nội bộ trong nước hiện nay rất căng thẳng. Lúc trước, vì cuộc chiến với vệ quốc, kho lương thực đã bị cạn kiệt, giờ đây trong kho chỉ còn rất ít lương thực. Thêm vào đó, hành động xâm lấn của đối phương lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến vụ mùa xuân và thu hoạch lúa gạo. Xét theo tình hình hiện tại, có lẽ trong năm tới, bọn họ sẽ không dễ dàng và đất nước cũng sẽ không yên ổn. Trước kia có thể ngừng chiến với đối phương, kiểm soát tình thế trong nước, đợi sang năm, khi thu hoạch lương thực xong, lại bàn tiếp. Ý nghĩ này vừa lóe lên, Nghiêm Thăng lập tức lắc đầu, loại bỏ ngay lập tức. Không được, đối phương chắc chắn không thể cứ thế đứng nhìn. Mà lại, bên cạnh, Lòng Chiến Thiên đã chết, tôi không thể cứ ở lại đây. Nếu tôi rời đi, thì không thể giao binh quyền cho Giải Liên Thành được. Với suy nghĩ thay đổi, Nghiêm Thăng bắt đầu thể hiện vẻ mặt tàn nhẫn, thà dốc sức tập hợp 10.000 quân. Bằng tốc độ nhanh nhất tấn công tiêu diệt quân địch, chiếm lại Hoàng Sa Thành, rồi tái phân bố quân đội, phục hồi phát triển. So với phương án có thể triển khai hành động trước đó, việc triệu tập một đội quân lớn mạnh để tấn công một cách trực tiếp rõ ràng phù hợp với ý muốn của Nghiêm Thăng hơn. Lúc này Nghiêm Thăng thật sự giống như một người thua bạc, nóng vội muốn gỡ lại những gì đã mất. Hắn không còn suy nghĩ đến hậu quả, chỉ mong có thể giành chiến thắng cho một lần trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Người đâu? Nghe tiếng gọi, người hầu vội vã đứng dậy. Bệ hạ có gì phân phó? Truyền lệnh của ta, phát lệnh động viên, nhanh chóng trưng binh 7.000. Ngay khi Nghiêm Thăng ra lệnh, Giải Liên Thành đang ngồi thụp trên chiếc ghế mục giữa, mí mắt bỗng giật mạnh. Không chỉ Giải Liên Thành, ngay cả người hầu đứng bên cạnh cũng biết rằng vào lúc này mà trưng binh 7.000 là một quyết định cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng hắn không dám nói gì, bởi vì hắn không phải là đại tướng quân Giải Liên Thành, mà chỉ là một người hầu nhỏ bé. Đối mặt với mệnh lệnh của bệ hạ, dù chỉ là dám nói một chữ không cũng có thể khiến đầu hắn rơi xuống đất. Cung kính đáp ứng, người hầu nhanh chóng chạy đi truyền lệnh. Về việc mệnh lệnh có hợp lý hay không, liệu có cần truyền đạt đến bệ hạ hay không, đó không phải là việc của hắn. Hắn chỉ giữ vững vị trí của mình. Sau khi người hầu lui ra, Nghiêm Thăng không để Giải Liên Thành, vị đại tướng quân này, nhàn rỗi. Ông trực tiếp giao cho Giải Liên Thành 100 binh sĩ, yêu cầu ông ta giám sát mọi động tĩnh của Hoàng Sa Thành. Mặc dù trong quân còn có một số tiểu tướng, nhưng đa phần đều không đủ khả năng đảm nhận nhiệm vụ quan trọng. Việc để họ dẫn 100 binh mã đi, Nghiêm Thăng lo ngại sẽ không mang lại hiệu quả, thậm chí có thể là nguy hiểm. Giải Liên Thành tuy có chút vụng về, nhưng thực lực lại không phải tầm thường, nên ông quyết định để Giải Liên Thành đi làm nhiệm vụ này. 100 binh mã không phải là một số lượng lớn, với Nghiêm Thăng thì chỉ cần lật tay là có thể kiểm soát, nhưng với sự có mặt của Giải Liên Thành, khả năng hoàn thành nhiệm vụ sẽ cao hơn rất nhiều, còn nếu không, ít ra cũng có thể quay lại an toàn. Tất nhiên, trong số 100 binh mã, Nghiêm Thăng vẫn phái thêm một phó tướng thân tín đi theo Giải Liên Thành. Giải Liên Thành vốn đã đoán trước được điều này, nên cũng không có bất ngờ gì. Khi Giải Liên Thành rời đi, Nghiêm Thăng trong lòng còn chưa kịp xua đi hết phiền muộn, thì trong mắt ông lóe lên một tia tàn nhẫn, đem cái tên hoạn quan đó gọi đến đây. Những người khác lui ra ngoài, mệnh lệnh vừa ra, người hầu vội vàng rút lui. Một tên hoạn quan, mặc y phục của một nam tử, vẻ mặt căng thẳng, bước vào. Chính là lúc này, trong tẩm cung của Nghiêm Thăng, tên thái giám kia đang đứng canh ở bên giường. Thấy đối phương, Nghiêm Thăng không nói một lời, trực tiếp đá tên thái giám đó lăn ra đất. Sau đó, dường như vẫn chưa đủ hả giận, ông tiếp tục đi đến và đá mạnh thêm vài lần. Tiếng kêu rên của tên thái giám vang lên liên tục. Cuối cùng, Nghiêm Thăng dẫm một chân lên giữa hai chân của đối phương, khuôn mặt ông lộ rõ vẻ ngang ngược. Tên thái giám vốn đã bị cắt xén phần tử tôn căn, giờ đây lại càng bị nhục nhã hơn. Nhìn thấy người nằm trên mặt đất, nước mắt trào ra, không ngừng cầu xin tha thứ. Nghiêm Thăng chỉ cười gằn, được lắm, sao người không vui sao, cảm thấy bị đá không thỏa mãn sao? Nói rồi Nghiêm Thăng lại đạp mạnh lên người tên thái giám. Nghe thấy thế, tên thái giám cơ thể run lên, cố gắng kiềm chế cơn đau, cố gắng nói ra một câu, bệ hạ đá rất tốt. Nô tài vui vẻ, thanh âm của tên thái giám run rẩy, không thể kiểm soát được nỗi sợ hãi. Vui vẻ sao, ngươi không cười? Nghiêm Thăng nói. Vừa dứt lời, ông lại tiếp tục ép đế giày lên người đối phương. Tên thái giám đau đến mức mặt không còn một chút máu, nhưng rõ ràng tính tình của Nghiêm Thăng là như vậy. Cuối cùng hắn vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, trông còn khó coi hơn cả khóc. Nô tài đang cười. Trong lúc đó ngoài phòng, những người hầu và hộ vệ đang canh giữ, mỗi người đều im lặng, không nói một lời. Họ cảm thấy một chút đồng cảm với thái giám, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó. Họ hiểu rõ tính tình của vị thủy hoàng đế này, ai dám cầu xin cho hắn. Cùng lúc đó, đội quân 100 binh mã của Giải Liên Thành đã xuất phát, cưỡi ngựa Giải Liên Thành lướt qua phó tướng đang cưỡi ngựa phía sau. Trước đây, đối với sự tồn tại của phó tướng, hắn chẳng bao giờ quan tâm, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn không có ý định phản bội, nên cũng không sợ có phó tướng theo dõi mình. Nhưng giờ tình hình đã khác, sự xuất hiện của Chu Tự đã thay đổi hoàn toàn tình cảnh của hắn. Giờ đây, đứng từ góc độ của Giải Liên Thành, phó tướng này đã trở nên hơi phiền phức, phải tìm cách giải quyết tên này, rồi gặp mặt Hồng Tự, là một người hiện đại, nhưng cũng khá quen với người bản địa. Giải Liên Thành vẫn khá nhanh nhạy, trong lúc đi đường, những suy nghĩ trong đầu hắn cũng nhanh chóng hình thành. Sau 3 ngày rời khỏi Hắc Thạch Thành, vào buổi sáng khi vừa xuất phát, đi được 2 giờ, nhìn qua khoảng cách tới Giải Liên Thành, hắn liền ra hiệu cho quân đội dừng lại. Chúng ta dừng lại ở đây, phía đối diện có bán nhân mã lính đánh thuê. Nếu chúng ta đóng quân quá gần, họ sẽ quấy rối chúng ta cả đêm, rất phiền phức. Dù phó tướng là người do Nghiêm Thăng sắp xếp, nhưng hắn cũng gật đầu đồng ý với quyết định này của Giải Liên Thành. Một khu trại đơn giản đã nhanh chóng được dựng lên. Giải Liên Thành quay lại, gọi phó tướng đến danh trướng của mình. Khi nghe thấy đại tướng quân gọi, thân thể phó tướng không khỏi căng cứng. Không có cách nào, ai bảo đại tướng quân này có tiếng xấu ngoài xã hội, trong cả triều văn võ, đây là người duy nhất dám dương oai trước mặt thủy hoàng đế, mà vẫn sống yên ổn không vấn đề gì. Không biết đại tướng quân gọi hạ quan có chuyện gì. Trong suốt quá trình, phó tướng cực kỳ cẩn thận, sợ nói sai một chữ sẽ bị Giải Liên Thành nhắm vào. Lúc này, Giải Liên Thành không ngẩng đầu lên mà tiếp tục sắp xếp công việc. Chúng ta không thể để mắt đến mỗi hành động của Hoàng Sa Thành và cứ mãi canh giữ ở đây. Tốt nhất là phái một đội trinh sát nhỏ đi đến Hoàng Sa Thành để quan sát, đồng thời cũng có thể cảnh giác, tránh để quân địch bất ngờ tiếp cận chúng ta mà chúng ta không hay. Nghe xong, phó tướng vô thức gật đầu. Giải Liên Thành tiếp tục nói, vì đối phương có bán nhân mã lính đánh thuê và có khả năng hành động vào ban đêm, chúng ta cần chia đội trinh sát và đội tuần tra thành 2 ca, ngày đêm luân phiên. Phó tướng lại gật đầu, trong khi Giải Liên Thành tiếp tục, nơi đóng quân của chúng ta phần lớn là yên ổn, không cần quá lo lắng, nhưng ở khu vực gần Hoàng Sa Thành, đội trinh sát cần đối phó với nhiều tình huống khác nhau, nên phải có một người có khả năng dẫn dắt đội. Trong lúc nói, ánh mắt Giải Liên Thành rơi xuống người phó tướng, giờ phút này dù phó tướng có ngốc đến đâu, cũng phải kịp phản ứng. Ta, thực ra là ngươi cùng ta, trong đội binh mã này, ngoài hai chúng ta, không có tướng quân nào khác. Giải Liên Thành hơi im lặng, sau đó nhếch miệng cười, bệ hạ cũng không biết nghĩ gì, chỉ cho ta 100 binh mã, mà trong số đó không có tướng quân nào có thể sử dụng. Những việc nhỏ như thế này lại để bản tướng quân phải tự mình dẫn đội. Nói đến đây, Giải Liên Thành liếc nhìn phó tướng, như thể có lời muốn nói. Sao, ngươi không vui sao? Để ngươi cùng bản tướng quân mang đội trinh sát, là ủy khuất ngươi rồi. Giải Liên Thành nói với giọng điệu rõ ràng không vui, khiến phó tướng không khỏi run sợ. Không, không có. Đại tướng quân có lệnh, hạ quan không dám không theo. Trong lúc nói, phó tướng quỳ một gối xuống đất. Đừng quên, đây là tên ngốc. Nếu bị Giải Liên Thành nổi giận, hắn có thể trực tiếp mất mạng mà không có cơ hội biện minh. Mặc dù phó tướng nhớ rõ mệnh lệnh của bệ hạ, nhưng để sống lâu dài, hắn vẫn phải làm theo từng bước. Mà xét theo tình huống hiện tại, đội quân của họ chỉ có 100 binh sĩ. Khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát, phải chia thành các ca luân phiên và cử người canh giữ nơi đóng quân, mỗi đội tối đa cũng chỉ khoảng 20-30 người. Đại tướng quân dù có dũng mãnh, nhưng liệu có thể mưu tính một trận chiến tranh tranh đoạt vị trí chỉ với số người này không? Khá lắm, thuận lợi như vậy sao? Giải Liên Thành trong lòng có chút bất ngờ, nghĩ một lúc về tình huống ngoài ý muốn, hắn nhận ra mình còn chưa chuẩn bị sẵn những ứng phó thủ đoạn, giờ lại không thể dùng bền. Dù sao, chuyện này cũng là một điều tốt. Nghĩ vậy, Giải Liên Thành lại lên tiếng, ngươi nghĩ phụ trách ban ngày hay ban đêm? Giải Liên Thành trực tiếp đưa quyền lựa chọn cho phó tướng, bởi vì hắn rõ ràng tình huống của mình, làm vậy là để tránh khiến bản thân bị nghi ngờ. Đồng thời hắn cũng có niềm tin rằng đối phương sẽ trả lời theo cách hắn muốn. Quả nhiên, sau khi suy nghĩ một chút, phó tướng cẩn thận lên tiếng, vậy hạ quan sẽ phụ trách ban ngày. Đáp án này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Giải Liên Thành. Trước đó, khi nói chuyện, hắn đã nhiều lần đề cập đến việc bàn nhân mã lính đánh thuê thường hoạt động vào ban đêm. Chỉ cần phó tướng không phải là người ngu, hẳn sẽ nghĩ ra rằng nếu chọn ban đêm, khả năng gặp phải bán nhân mã linh đánh thuê là rất cao và việc đối mặt với bọn chúng nguy hiểm hơn nhiều so với gặp phải quân đội bình thường. Vì vậy, dù có phần ngại ngùng, Giải Liên Thành vẫn sẽ chọn ban ngày vì đó là lựa chọn an toàn hơn. Với câu trả lời này, Giải Liên Thành đương nhiên không từ chối, lập tức gật đầu đồng ý. Tốt, vậy ta sẽ phụ trách ban đêm, người có thể dẫn đội điều tra ngay bây giờ, ta sẽ ngủ một giấc trước. Giải Liên Thành nói vậy, phó tướng cũng không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian rời đi, ra ngoài. Phó tướng trong lòng âm thầm kêu khổ, mới vừa đi được một đoạn, còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu, lại phải thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Tuy nhiên, so với việc phải tuần tra ban đêm đầy nguy hiểm, hắn lại thà rằng nên bây giờ mệt một chút. Trong khi đó, tại Hoàng Sa Thành, đội tuần tra của đối phương cũng đã xuất phát, thực hiện nhiệm vụ tuần tra ngoài thành. Khi đội trinh sát do phó tướng chỉ huy vừa mới đến, đã bị lộ tung tích. May mà lúc đó khoảng cách còn xa, và sau khi bị lộ, phó tướng cảm thấy hoảng sợ, không dám giao chiến, lập tức dẫn đội rút lui, tránh không xảy ra chiến đấu với đội tuần tra của Hoàng Sa Thành. Mặc dù bị lộ, nhưng vẫn coi như không gặp phải nguy hiểm gì. Khi tin tức về việc phát hiện đội trinh sát của địch được truyền đến tai Chu Tự, ông ta mặc dù không đến mức không quan tâm, nhưng cũng không quá chú ý. Khi bọn họ chiếm được Hoàng Sa Thành, và sau nhiều lần đánh lui đội quân công thành của đối phương, việc cử ra đội điều tra để giám sát động tĩnh của đối phương là chuyện bình thường, chẳng có gì bất ngờ. Tuy nhiên, Chu Tự cũng không ngồi yên, cho Khao và bọn họ tạo thành một đội trinh sát. Đợi khi trời tối, hãy kiểm tra vị trí đóng quân của quân địch. Nếu có cơ hội, hãy nhanh chóng phát hiện và báo cho ta. Chu Tự suy nghĩ một chút, dù sao, hiện giờ cũng không có việc gì làm. Mà binh sĩ bán nhân mã có thị lực ban đêm vượt trội hơn hẳn bộ đội nhân loại. Vì vậy hắn không ngại tạo thêm chút phiền phức cho đối phương. Trước khi trời tối hoàn toàn, phó tướng của họ đã quay trở về từ tiền tuyến, nơi đóng quân. Khi ấy, Giải Liên Thành vừa tỉnh dậy, đang ăn cơm chiều, phó tướng liền báo cáo về việc phát hiện quân địch. Trên khuôn mặt của phó tướng rõ ràng có vẻ lo lắng. Giải Liên Thành chỉ bình tĩnh đáp một tiếng, à, rồi tiếp tục ăn xong bữa tối. Sau đó, hắn dẫn đội rời khỏi nơi đóng quân, trong lòng lại vui mừng khôn xiết. Ngay từ đầu, hắn đã lên kế hoạch để phó tướng vô tình lộ ra tình huống. Khi phó tướng bại lộ, Chu Tự chắc chắn sẽ cho quân trinh sát đi điều tra. Lúc đó Giải Liên Thành sẽ có cơ hội tiếp cận quân địch. Quả đúng như vậy, khi trời tối hẳn, binh sĩ bán nhân mã đã xuất hiện ở ngoài Hoàng Sa Thành. Lần đầu tiên đối diện với quân địch, Giải Liên Thành không nói gì, trực tiếp giương cung, lắp tên, nhắm một mũi tên bắn thẳng về phía đối phương, sau đó kéo dây cương ra lệnh. Trong đêm nay, bán nhân mã có ưu thế quá lớn, chúng ta phải rút lui. Nhóm binh sĩ dưới quyền Giải Liên Thành vốn đã rất sợ sự xuất hiện của bán nhân mã. Nay nghe lệnh của Giải Liên Thành, mọi người lập tức không chút do dự, vội vã rút lui ngay lập tức. Còn về mũi tên vừa rồi của Giải Liên Thành, họ chỉ nghĩ đó là một cú bắn để ngăn chặn đối phương, chứ không ai nghĩ nhiều về ý nghĩa thật sự. Trong lúc đó, Kha cũng đang quan sát tình hình. Khi một mũi tên từ trên trời lao xuống, rơi ngay phía trước mặt mình, Khao trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ. Thông thường, trong đội của bọn họ có hai cách bắn tên. Một là bắn thẳng, tức là nhắm trực tiếp vào mục tiêu và bắn một mũi tên theo đường thẳng. Cách này có tốc độ nhanh nhất trong phạm vi tầm bắn, nhưng thường không được sử dụng nhiều trong chiến đấu quy mô lớn. Còn cách thứ hai là bắn treo, nghĩa là bắn mũi tên theo hướng cao lên trời, để nó vẽ ra một vòng cung dài rồi rơi xuống từ trên không. Dù tốc độ của mũi tên không nhanh bằng bắn thẳng, nhưng tầm bắn lại xa hơn và có thể áp dụng trong nhiều tình huống chiến đấu khác nhau. Lấy ví dụ như trận chiến thủ thành trước đó, những người bắn cung làm nhiệm vụ thủ thành đều dùng phương pháp bắn treo, bắn qua một cung đường vòng dài để mũi tên vượt qua đầu tường, tấn công vào quân địch ở ngoài thành. Đây là phương pháp khá phổ biến trong các trận giao chiến lớn. Tuy nhiên, trong những đội ngũ nhỏ khi lẫn nhau thăm dò mà sử dụng phương pháp bắn treo như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì, huống hồ là mũi tên đó chỉ có một. Điều này khiến Khao cảm thấy rất kỳ lạ. À, với một chút nghi ngờ, ánh mắt Khao rơi xuống mũi tên, và rất nhanh hắn nhận ra rằng mũi tên này có vẻ hơi khác thường. Sau khi do dự một chút, Khao tiến lên, nhặt mũi tên đã cắm trên mặt đất lên. Trên mũi tên có buộc một ống trúc nhỏ. Những vật tương tự thế này, Đại Chu cũng có, nên Khao dễ dàng nhận ra. Hắn tháo nắp ống trúc ra, nhẹ nhàng xoay một chút, và một tờ giấy cuộn tròn rơi xuống tay hắn. Khao mở tờ giấy ra, và nhìn thấy những chữ viết không rõ ràng, đầy ký hiệu hư hư thực thực. Nhưng tiếc là hắn không hiểu một chữ nào. Khao nghĩ một chút rồi cuộn lại tờ giấy, nhét lại vào trong ống trúc. Joseph, người hãy nhanh chóng đưa ống trúc này về thành trong, giao cho đại vương. Vâng, Joseph nhận lấy ống trúc, không nói thêm lời nào, lập tức phát huy tốc độ nhanh nhất, lao về hướng Hoàng Sa Thành. Vào thời điểm này, Chu Tự đã sớm ngủ, nhưng vì tình huống đặc biệt, Sico vẫn canh giữ bên ngoài. Sau một chút do dự, Sico quyết định đánh thức Chu Tự và đem ống trúc đó đưa trước mặt bệ hạ. Joseph kể lại tình huống lúc đó. Chu Tự vừa nói, vừa mở tờ giấy trong ống trúc ra. Tình huống lúc đó không có gì đặc biệt, Chu Tự chỉ là để phòng trường hợp xấu nhất, xác nhận một chút. Thực tế, tờ giấy trong ống trúc mới khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Những chữ trên đó Joseph và những người khác đương nhiên không hiểu, vì đó là chữ viết trong thế giới của bọn họ. Hơn nữa, có thể vì mục đích giữ bí mật, nội dung trên tờ giấy hầu hết đều dùng ngôn ngữ địa phương của quê hương họ để viết. Chỉ riêng điều này thôi, Chu Tự đã có thể xác nhận, tờ giấy này chắc chắn là do Giải Liên Thanh gửi tới. Chào bạn, bạn có khỏe không? Hôm nay bạn muốn nói về điều gì? Hắn và Giải Liên Thanh coi như từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, quan hệ tốt đến mức gần như là bạn thân, huynh đệ. Điều này, qua thói quen của Giải Liên Thành, khi gọi hắn bằng nguyên danh Chu Hồng Tự, có thể dễ dàng nhận ra. Từ khi còn nhỏ, họ đã học chung một trường, từ mẫu giáo đến tiểu học, rồi lên trung học cơ sở, trung học phổ thông, thậm chí là đại học. Họ còn học cùng lớp Penta. Sự khác biệt duy nhất là thành tích học tập của Chu Tự luôn ổn. Còn Giải Liên Thành, khi lên trung học và đại học, chỉ là vận động viên thể thao được đặc cách vào trường. Trong một lần tốt nghiệp, khi đang trên xe buýt, họ gặp phải tai nạn giao thông và cùng chết. Nhìn từ góc độ này, quả thật họ là những người đồng sinh cộng tử. Một mảnh giấy nhỏ có thể viết được ít lời, nhưng nội dung chủ yếu là hẹn hắn đêm nay ra ngoài thành gặp mặt để nói chuyện, kèm theo một chỉ dẫn vị trí đại khái. Đại vương, liệu có quá nguy hiểm không? Thân là đội trưởng đội thân vệ, Silco, người phụ trách sự an toàn của Chu Tự, không khỏi lo lắng khi hiểu tình hình. Không cần lo, ta và hắn là bạn cũ. Dù từ khi gặp tai nạn và xuyên qua đến nay, Chu Tự và Giải Liên Thành đã lâu không gặp, nhưng đối với người bạn thân này, Chu Tự vẫn rất tin tưởng. Giải Liên Thành từ lâu đã là một người nổi tiếng trong thế giới võ thuật, là chủ nhân của các giải đấu vàng, là vận động viên quốc gia, đội tuyển quốc gia võ thuật. Sau đó, anh ta chuyển sang chiến đấu tổng hợp, và trước khi tốt nghiệp đại học đã giành chức vô địch UFC thế giới, được biết đến là sinh viên đánh nhau giỏi nhất toàn Hoa Hạ. Nói thẳng ra, nếu Giải Liên Thành muốn giết hắn, lúc đó hắn đã chết rồi, không cần phải lo lắng chuyện này. Circle, các ngươi không có thị lực ban đêm, lần này không cần đi cùng ta. Đến lúc đó có Khao và những người khác, không có vấn đề gì đâu. Là đội trưởng đội thân vệ của Chu Tự, Circle ngay lập tức phản đối, nhưng rồi nhận ra mình không thể phản bác được. Thị lực ban đêm thực sự là một điều rất quan trọng, không qua trương chút nào. Trong điều kiện ánh sáng yếu, quân đội tinh linh kỵ sĩ hầu như không có khả năng đối đầu với bán nhân mã. Không có nhiều lời, Chu Tự nhanh chóng đi theo sếp ra khỏi thành. Lúc này, Khao đã dẫn một đội bán nhân mã quân sĩ gấp gáp trở về, đứng chờ ở cổng. Mặc dù hắn không hiểu những gì ghi trên mảnh giấy, nhưng có vẻ như sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Vì vậy, hắn giao nhiệm vụ tuần tra cho thuộc hạ, còn mình lập tức chỉ huy đội bán nhân mã trở về đội lệnh. Nhìn ra ngoài thành, Khao đang chờ lệnh, hai mắt Chu Tự sáng rực. Trong khi bản thân còn chưa ra lệnh, Khai đã có thể tự đưa ra quyết định như vậy, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. So với thiên hướng về tính công năng của DX, Khao có khả năng chỉ huy và trí lực đạt mức tam tinh, vũ dũng và sức chịu đựng của hắn lại đạt tứ tinh. Bảng xếp hạng này có thể nói là rất toàn diện, điều này khiến Chu Tự đặt kỳ vọng vào Khao. Bây giờ, Kha cũng không phụ sự kỳ vọng của hắn, dần dần thể hiện được năng lực có thể tự mình đảm nhận một phần quan trọng. Joseph, người đi thông báo ngay cho đội tuần tra đang thực hiện nhiệm vụ điều tra, bảo họ tăng cường cường độ, chủ động tấn công, tiêu diệt đội trinh sát đối phương. Tốt nhất là bắt sống toàn bộ bọn họ, khi cần thiết bắn giết vài tên cũng không sao. Đi nhanh đi. Vâng. Joseph lập tức chạy đi như gió. Sau khi nhìn Joseph rời đi, Chu Tự quay đầu nhìn về phía Khao. Đi thôi, chúng ta đi về phía đông, đến một nơi khác. Hiển nhiên, đây là kế hoạch của Giải Liên Thành. Dù sao, chỉ có đội trinh sát nhỏ bé, bọn họ không thể mang theo cả nhóm. Hắn đã rút lui để tránh gặp phải Chu Tự, không để Chu Tự phải chờ lâu. Tiếng động từ xa truyền tới, Khao có phần căng thẳng. Trong bóng tối của đêm, dù Chu Tự có thể dùng động sát chi nhãn, nhưng không dễ dàng như Khao và đồng đội. Khi khoảng cách đủ gần, hắn đã nhận ra rõ hình dáng đối phương và nhanh chóng báo cáo, đúng là hắn. Trước đó, bên ngoài Hoàng Sa Thành, Hà đã từng giao chiến với Giải Liên Thành. Sau khi lật đổ kỵ binh đối phương, hắn đã dựa vào khả năng cơ động mạnh mẽ để miễn cưỡng chiến đấu, nhưng không thể thay đổi tình thế. Sau 10 lần giao chiến, hắn bắt đầu rơi vào thế yếu. Nếu tiếp tục chiến đấu, Kha e rằng sẽ thua chắc chắn. Điều này khiến Kha cảm thấy kiêng dè. Hắn rất khó tưởng tượng một con người lại có thể mạnh đến vậy. Nhìn thấy Kha căng thẳng, Chu tự vỗ vỗ hắn, ra hiệu không cần quá lo lắng. Lúc này từ xa, Giải Liên Thành gọi vọng lại, Hồng Tự, ở đây, lão Giải. Họ đã tạo khoảng cách đủ xa. Ở vị trí này không lo bị đối phương phát hiện, nghe thấy tiếng gọi, cả hai đều cảm thấy an tâm. Khi họ lại gần, cả hai đồng thời nhảy xuống ngựa, đi mấy bước nhanh, ôm chặt nhau, dùng sức vỗ lưng nhau, thể hiện niềm vui khi gặp lại. Sau khi tách ra, Giải Liên Thành nhìn Chu Tự, không kiềm được nước mắt, rồi lại ôm chầm lấy hắn. Xin lỗi, thật xin lỗi, nghe đối phương từng lời xin lỗi, Chu Tự ngẩn người một chút, rồi thở dài, người có biết khi đó, ta hối hận đến mức nào không? Nếu như sớm biết sẽ xảy ra tai nạn xe cộ như vậy, ta đã không kéo người đi tham gia cái gọi là lễ tốt nghiệp du lịch kia. Theo tính cách của Chu Tự, lúc đó hắn thật sự không muốn tham gia hoạt động tập thể kiểu này. Nhưng sau cùng hắn không thể từ chối Giải Liên Thành, bị kéo đi một cách miễn cưỡng. Còn về sự việc sau đó, không cần phải nói nhiều nữa. Giải Liên Thành thật sự cho rằng Chu Tự đã chết. Hắn cảm thấy thực sự là do hắn mà huynh đệ mình đã mất mạng. Cái cảm giác hối hận và thống khổ này luôn bị hắn nén chặt trong lòng, mãi cho đến lúc này mới hoàn toàn bộc phát. Vậy thôi, ta không phải vẫn còn sống sao? Hiện giờ còn đang làm cái chức đại vương đương đương, coi như đại nạn không chết, sau này chắc chắn sẽ có phúc. Nghe thế, Giải Liên Thành vừa khóc vừa lau nước mắt, cuối cùng cũng bật cười, cũng đúng. Hắn mạnh tay lau mặt và mũi. Mẹ, thật là mất mặt. Hít một hơi thật sâu, Giải Liên Thành điều chỉnh lại cảm xúc, rồi mới mở miệng nói tiếp. Được rồi, nói chuyện chính đi. Trong lúc nói, Giải Liên Thành liền chuẩn bị kể cho Chu Tự nghe chuyện về Nghiêm Thăng. Nghe xong, Chu Tự bật cười, xem ra tên này đúng là thua mắt đỏ rồi. Như nếu đổi lại là ta chắc chắn sẽ đợi đến cuối mùa thu hoạch, bắt đầu vào mùa đông mới triệu tập quân đội, rồi đợi đến đầu xuân mới động binh. Nhưng tên này rõ ràng bị thua mắt đỏ, mất lý trí, làm chuyện mà không suy nghĩ kỹ. Nghĩ đến đây, Chu Tự cũng cẩn thận xem xét lý do, rồi lại hỏi, lão Giải, người thấy đối phương làm như vậy có bình thường không? Ta thì không cảm thấy lạ lắm. Tên kia trước kia phát động chiến tranh, chiếm đoạt các quốc gia xung quanh, cũng là dựa vào vũ khí trang bị và binh lực mạnh mẽ, liên tiếp thắng lợi, càng đánh càng cuồng, cuối cùng không thể kiềm chế được, ngày càng làm bậy. Nghe đến đây, Chu Tự trong lòng cũng dần hiểu ra, tình trạng của Nghiêm Thăng, nói thẳng ra, giống như một kẻ giàu mới nổi, đột nhiên có tiền, trở nên kiêu ngạo, không nghe lời khuyên, coi mình là vô địch, không coi ai ra gì. Kết quả là đột nhiên có người như Chu Tự, một tay vung lên, đánh cho hắn sưng mặt. Với kiểu người bành trướng như Nghiêm Thăng, liệu hắn có tự nhận ra lỗi của mình không? Hắn chỉ có thể xấu hổ và giận dữ, rồi không tiếc mọi giá để lấy lại mặt mũi. Thời gian có hạn, Chu Tự cũng tận dụng mọi lúc để hỏi cho rõ ràng những vấn đề quan trọng. Đúng rồi, cái lôi điện công kích đó là chân ngôn sao? Ngươi hiểu bao nhiêu về nó? Chắc chắn là chân ngôn rồi. Giải Liên Thành nhẹ gật đầu. Tên kia trước đây luôn giấu đi chiêu thức đó, vì vậy ta chỉ phát hiện được trong trận chiến vừa rồi. Xem ra từ lúc đó đến giờ, hao tổn của hắn cũng không nhỏ. Lúc đó một đòn tấn công qua đi, ta đã thử bảo hắn tái phát động, nhưng hắn tìm lý do từ chối. Nói đến đây, Giải Liên Thành tiếp tục tranh thủ thời gian kể cho Chu Tự nghe về một số chiêu thức khác của Nghiêm Thăng, bao gồm cả những phương pháp truyền tống mà hắn sở hữu. Đây cũng là lý do mà ta không ra tay, bởi vì hiện tại tên kia lại có chiêu thức lôi điện công kích. Muốn giết hắn giờ càng khó hơn. Khi đã có những đòn tấn công mạnh mẽ và cả thủ đoạn bảo mệnh, điều này thực sự rất khó chịu. Đồng thời, từ những lời của Giải Liên Thành, không khó để nhận ra rằng, mặc dù Nghiêm Thăng rất tùy tiện trong các chiến dịch quân sự, nhưng khi nguy hiểm đến tính mạng, hắn lại rất cẩn trọng. Trước đây, Giải Liên Thành đã cố gắng lừa Nghiêm Thăng để đánh mất chân ngôn, nhưng hắn không dễ dàng mắc lừa. Từ việc này, có thể thấy rằng Nghiêm Thăng luôn giữ trong tay những chiêu thức bảo vệ bản thân và sẽ không ngốc nghếch giao hết mọi thứ ra ngoài. Về lôi điện không nói nữa, còn về truyền tống chân ngôn của đối phương, ngươi hiểu bao nhiêu? Lúc đó ngươi có thể miêu tả chi tiết một chút không? Giải Liên Thành không dài dòng, nhanh chóng miêu tả lại. Người nói hắn thì chuyển chân ngôn, thì mở ra một cuộn gia thú. Đúng vậy, ta nhìn thấy trên cuộn gia thú đó có vẽ trận pháp. Giải Liên Thành khẳng định nhẹ gật đầu. Khi hắn đập chân ngôn, trận pháp trên cuộn gia thú liền được kích hoạt. Ngay sau đó người kia bỗng dưng biến mất. Cuộn gia thú đó chắc chắn là vật cần thiết. Không phải đối phương không cần phải vẽ thêm gì. nhưng còn cần kết hợp với việc sử dụng chân ngôn. Ta cũng là lần đầu nghe nói về chuyện này. Chẳng lẽ nó giống như loại trang bị ma pháp nào đó? Suy nghĩ này lóe lên trong đầu. Chu Tự lại tiếp tục hỏi thêm chi tiết về thủ đoạn truyền tống này, nhưng Giải Liên Thành chỉ biết đến một phần rất hạn chế. Hắn chỉ rõ là Nghiêm Thăng có thủ đoạn bảo mệnh với truyền tống, nhưng không phải lúc nào hắn cũng sử dụng. Nói cách khác, Nghiêm Thăng không dùng thủ đoạn truyền tống này cho quân sự sao? Biết rằng, khi nghe về thủ đoạn truyền tống, điều đầu tiên Chu Tự nghĩ đến chính là việc sử dụng chúng để di chuyển quân đội và trang bị quân sự. Hãy tưởng tượng một chút khi chiến sự xảy ra ở biên cảnh. Quân đội thủ đô có thể trực tiếp sử dụng truyền tống để giáng xuống từ trên trời. Đây thực sự là một ưu thế vô cùng lớn. Chu Tự không nghĩ rằng Nghiêm Thăng sẽ không hiểu được điều này. Nếu đối phương không làm như vậy, chắc chắn là có một hạn chế lớn nào đó với phương pháp truyền tống này. Nếu không thì ưu thế như vậy, mà không dùng thì quá lãng phí. Để khiến quốc gia đối diện loạn lạc, sụp đổ và xử lý người thống trị cao nhất như Nghiêm Thăng, rõ ràng là biện pháp hiệu quả nhất, nhưng không phải là biện pháp duy nhất. Dù sao nhìn từ tình hình hiện tại, việc giết Nghiêm Thăng vẫn là một trở ngại lớn. Đồng thời, Chu Tự cũng không có ý định để Giải Liên Thành chịu đựng nguy hiểm này. Lôi điện có thể không cần đến Thiên Tuế Mệnh, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể bỏ qua tính mạng của Giải Liên Thành. Cách làm này quá nguy hiểm. Chu Tự không phải là kiểu người sẽ cố chấp với một con đường mà không nhìn thấy được kết quả. Một con đường không thông, hắn sẽ chuyển sang một hướng khác. Luôn luôn như vậy, người nghĩ rằng có thể chiêu mộ thêm 7.000 binh lực không? Cùng lúc hỏi câu này, Chu Tự cũng chia sẻ kế hoạch của mình cho Giải Liên Thành. Đây là một kế hoạch dương mưu điển hình. Bản thân không sợ người khác biết. Dưới tình huống này, Giải Liên Thành chắc chắn sẽ hiểu rõ hơn về tình hình nội bộ của quốc gia đối diện. Hiểu được kế hoạch của Chu Tự, Giải Liên Thành lập tức nắm rõ ý đồ. Chu Tự quan tâm đến việc Nghiêm Thăng chuẩn bị trưng binh có thể gây ra bao nhiêu tác động đến nội bộ quốc gia, thậm chí có thể dẫn đến một cuộc náo động. Theo quan điểm của ta, trước đó khi Vệ quốc mạnh mẽ bị nuốt, đã có không ít người chết. Trong một năm qua, do chiến sự, hai lần trưng binh đã có hơn 5 người, cộng với số lượng binh sĩ thương vong, có lẽ đã lên tới 2-3 ngàn. Trong dân chúng đã có không ít bất mãn. Trong tình hình này, nếu lại phải chinh phạt thêm 7.000 binh lực, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện trong nội bộ. Nói đến đây, Giải Liên Thành dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Tuy nhiên, liệu có thể dẫn đến náo động hay không, ta cũng không dám chắc. Chu Tự nhẹ gật đầu, rồi lập tức hỏi một vấn đề khác. Vậy trong quân đội của ngươi, hiệu triệu như thế nào? Giải Liên Thành là đại tướng quân đối diện. Nếu có thể cầm vũ khí nổi dậy vào thời điểm thích hợp, không nghi ngờ gì sẽ tạo ra hiệu quả lớn. Nhưng khi đối mặt với câu hỏi này, Giải Liên Thành cảm thấy hơi lúng túng, gãi đầu. Không thể nói là không có, nhưng tốt nhất ngươi đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào điều này. Cảm nhận được ánh mắt của Chu Tự, Giải Liên Thành không khỏi có chút phiền muộn. Đừng nhìn ta như vậy, ta có thể có cái danh hiệu đại tướng quân, thuần túy cũng là vì ta có thể đánh. Mà khi đến thế giới này, ta phát hiện mặc dù ta có thể đánh, nhưng lại không mang được binh, rõ ràng không phải là một người có thể làm đại nguyên soái điều binh. Về chuyện Giải Liên Thành không thể mang binh này, Chu Tự trong lòng tạm thời hiểu rõ, vì trước đó ở ngoài Hoàng Sa Thành, hắn đã tìm cơ hội xem qua giao diện thuộc tính của Giải Liên Thành. Bây giờ bề phòng bất chấp, hắn lại xác nhận một lần nữa. Động sát chi nhãn, người đây là cái gì? Một cái chân ngôn, có thể xác nhận giao diện thuộc tính của người. Chu Tự vừa nói, vừa lần nữa nhìn vào giao diện thuộc tính của Giải Liên Thành. Tính danh, Giải Liên Thành, tùy tính, nam, tuổi, 24, chủng tộc, nhân tộc, trạng thái, không, chân ngôn, không, thiên phú, vô song mãnh tướng, hẳn chiến lực vô song, là đỉnh cấp mãnh tướng, vũ dụng, 4 sao, 6 rưỡi, trí lực, 2 sao, rưỡi, sức chịu đựng, 2 sao sao, rưỡi, chỉ huy, 2 sao, 6 rưỡi. Năm thuộc tính này chủ yếu thể hiện chiến lược cá nhân, có thể nói là rất mạnh mẽ. Đồng thời đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vũ Dũng đạt đến cấp độ 4 sao, khó trách trước đó ngoài Hoàng Sa Thành, Giải Liên Thành có thể mạnh mẽ đến vậy. Tuy nhiên, giống như Giải Liên Thành đã nhận thức, dù là một mãnh tướng đỉnh cao, hắn lại không có khả năng điều binh, chỉ có 2 sao, chỉ huy, tối đa chỉ có thể dẫn dắt một tiểu đội. Mặc dù Chu Tự đã sớm rõ ràng về điều này, nhưng theo suy nghĩ của hắn, Giải Liên Thành dù sao, cũng là một đại tướng quân, trong quân đội ít nhất cũng phải có chút danh vọng, nhưng hiện tại nhìn lại, có vẻ như hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Kiểu gì? Ta giao diện thuộc tính. Giải Liên Thành nghe vậy, hỏi lại một câu. Chu Tự đơn giản trả lời hắn một lần. Giải Liên Thành nhẹ gật đầu. Giống như trong bảng của ta, là thân tuyển giả. Mặc dù Giải Liên Thành không có động sát chi nhãn để nhìn thấy giao diện thuộc tính của người khác, nhưng hắn có thể thông qua hệ thống giao diện để xác nhận thuộc tính của mình. Đây cũng là lý do vì sao hắn chắc chắn mình không có khả năng mang binh. Tuy vậy, xuyên qua lâu như vậy, hắn cũng đã vượt qua giai đoạn băn khoăn và tiến vào trạng thái thỏa hiệp. Trong đầu Chu tự suy nghĩ lại những thông tin thu thập được. Điểm quan trọng nhất là đối phương đã tiến hành chiêu mộ 7.000 binh lính. Với ta mà nói, kết quả tốt nhất hẳn là trong quá trình chiêu mộ 7.000 binh lính này của đối phương sẽ xảy ra sự cố. Nếu đối phương thành công chiêu mộ đủ số binh lính và thậm chí tấn công ta, thì nguy cơ sẽ lớn hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, hắn có thể chọn phương án như trước, kéo dài thời gian với quân đội khô lâu cự thú, dựa vào số lượng tăng lên của thuận giáp long khô lâu để tạo sức ép với đối phương. Nhưng chiêu này đã từng dùng trong trận chiến trước, và giờ không còn là điều bí mật nữa. Dưới tình hình đó, đối phương sẽ chuẩn bị tốt tâm lý, nhất là khi họ đã tập hợp 10.000 đại quân. Đến lúc đó, đại quân về thành sẽ không dễ dàng kết thúc, lực lượng đóng quân trong thành sẽ không đủ, và cự thú khô lâu thực tế chỉ có khả năng sát thương hạn chế. Quan trọng hơn, sau một lần điều khiển quy mô lớn, lực lượng của hắn sẽ tiêu hao rất nhiều. Nếu đối phương duy trì chiến dịch công thành trong vài ngày, Hoàng Sa Thành sẽ khó có thể giữ được. Trước một tình huống như vậy, nếu cứ nghĩ đến việc chống cự 10.000 đại quân công thành thì đó là sai lầm. Mấu chốt là phải phá vỡ kế hoạch chiêu mộ 7.000 binh lính của đối phương. Ngay từ đầu, giải quyết vấn đề 10.000 đại quân tấn công Hoàng Sa Thành từ cơ bản. Nghĩ đến đây, ánh mắt Chu Tự trở nên kiên định. Đối phương không loạn, vậy ta sẽ khiến hắn loạn. Nói xong, ánh mắt của Chu Tự dừng lại trên người Giải Liên Thành. Lão Giải, nếu đối phương đã để người thực hiện nhiệm vụ trinh sát ở đây, vậy ngươi cứ kéo dài thời gian thêm một chút, sau đó tìm một cơ hội. Ta sẽ giao cho ngươi nhiệm vụ cá nhân, ngươi tìm cách mang người về, không cần phải ở bên cạnh, chỉ cần đưa hắn vào trong thành là được. Ngươi làm được không? Giải Liên Thành suy nghĩ một chút, rồi nhẹ gật đầu. Cứ đứng mãi bên cạnh chắc chắn không dễ dàng, nhưng nếu chỉ cần đưa người vào thành thì tôi nghĩ không vấn đề gì. Tốt, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy. Đây là kế hoạch số 1, bây giờ ta sẽ nói về kế hoạch số 2. Chu Tự từ trước đến nay luôn thích chuẩn bị trước để tránh rủi ro, không dùng đến thì thôi, nhưng nếu cần, hắn luôn chuẩn bị nhiều phương án. Kế hoạch số 2 là gì? Giết Nghiêm Thăng. Nếu muốn khiến đối phương trong nước đại loạn, thực ra không giết Nghiêm Thăng cũng có thể làm được, nhưng không thể phủ nhận. Giết Nghiêm Thăng là cách trực tiếp nhất. Giết như thế nào? Ta đi làm sao? Giải Liên Thành có chút đau đầu, vì trước đó bọn họ chỉ đơn giản thảo luận mà thôi, nhưng rõ ràng đã nhận thức được rằng việc giết người này không phải là chuyện dễ dàng. Lúc này, nghe Giải Liên Thành nói, Chu Tự lại một lần nữa lắc đầu. Thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng cũng không phải là một lựa chọn tốt. Vì sao? Giải Liên Thành nghĩ rằng nếu như ngay cả bản thân hắn cũng không thể giết được Nghiêm Thăng, thì chắc chắn chẳng ai có thể làm được. Chu Tự hiểu rõ suy nghĩ của Giải Liên Thành, nên lúc này cũng thể hiện sự kiên nhẫn. Một người chỉ có giới hạn về năng lực, hắn không thể luôn luôn cảnh giác với từng người xung quanh mình. Hắn nhất định sẽ có lúc buông lỏng, và để làm được điều này, chúng ta phải phân biệt rõ những người xung quanh mình. Ngươi có thể hiểu đơn giản là, hãy phân loại những người xung quanh mình thành hai nhóm, có uy hiếp và không có uy hiếp. Và ngươi, vì thực lực quá mạnh nên Nghiêm Thăng nghi ngờ ngươi, chỉ cần ngươi xuất hiện gần hắn, hắn sẽ ngay lập tức đề phòng, luôn sẵn sàng chạy trốn khi có nguy hiểm. Ngươi hiểu ý ta chứ? Chu Tự giải thích rõ ràng. Nghe xong, Giải Liên Thành ngẩn người một lúc, rồi lập tức tỉnh ngộ. Trước đây hắn đã từng nghĩ đến việc tìm cơ hội giết Nghiêm Thăng, nhưng không tìm được cơ hội thích hợp. Giờ thì rõ ràng vấn đề nằm ở chính bản thân hắn. Vậy là chúng ta cần một người thích hợp, có thể giành được lòng tin của đối phương, ít nhất là người đó không bị Nghiêm Thăng nghi ngờ. Chu Tự nói đến đây, ánh mắt của hắn lại rơi xuống Giải Liên Thành. Dù Chu Tự có thể sắp xếp người từ bên mình để Giải Liên Thành tìm cơ hội đưa người đó đến gần Nghiêm Thăng và sẵn sàng hành động, nhưng kiểu làm này rõ ràng quá tốn thời gian. Nếu có thể có một người có sẵn, phù hợp để sử dụng thì còn gì tốt hơn. Giờ này khắc này, Giải Liên Thành đã hiểu rõ ý tứ của Chu Tự trong lời nói. Hắn không giỏi nghĩ về những chuyện này, nhưng khi Chu Tự đã nói rõ như vậy, hắn cũng có thể hiểu được, thực ra có một người như vậy, nhưng ta không chắc liệu hắn có phù hợp hay không. Sau khi suy nghĩ một lúc, Giải Liên Thành chậm rãi mở miệng, trong giọng nói có chút do dự. Người đó là ai? Chu Tự hỏi. Ở bên cạnh Nghiêm Thăng, có một người tên là Lý Văn Kiệm, hắn cũng là một người xuyên Việt, giống như ta, cũng là bị Nghiêm Thăng triệu hồi ra. Giải Liên Thành nói. Nghe vậy, Chu Tự hơi nhíu mày. Mặc dù hắn không muốn cắt lời Giải Liên Thành, nhưng không khỏi tò mò, liền hỏi thêm một câu. Vậy Nghiêm Thăng rốt cuộc đã triệu hồi bao nhiêu người xuyên Việt? Cái tế đàn triệu hoán đó vẫn còn hay sao? Đối mặt với vấn đề này, Giải Liên Thành bẻ ngón tay tính toán. Tính thêm vào bản thân ta, tổng cộng là 4 người, tế đàn kia hình như không còn nữa. Liệu những người khác xuyên Việt có thể gây ảnh hưởng đến chúng ta không? Chắc là không, mọi người đều làm việc riêng của mình, ít khi gặp nhau, hoặc nói đúng hơn là không dám gặp nhau. Vì thân phận của chúng ta đều rất đặc thù, sợ bị Nghiêm Thăng nghi ngờ. Nghe vậy, Chu Tự nhẹ gật đầu, trong lòng đã có sự tính toán, tạm thời không có ý định tiếp tục truy vấn, tiếp tục nói về Lý Văn Kiện đi. Được, người gần Nghiêm Thăng nhất và đồng thời cũng muốn giết hắn, chắc hẳn là Lý Văn Kiện, chắc là có lý do gì đó. Chu Tự vừa hỏi vừa lấy túi nước uống một ngụm, trò chuyện lâu như vậy, miệng hắn cũng khô. Giải Liên Thành không nghĩ ngợi lâu, liền nói thẳng lý do. Bởi vì, Nghiêm Thăng đã khiến hắn, phốc, vừa mới uống nước, Chu Tự lập tức phun ra hết. Hụ hụ hụ, cùng với một trận ho dữ dội, Chu Tự vội vàng lau miệng, ta tạm thời hỏi một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.